Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quika Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 4 của bộ truyện Thiếu tướng thần bí, sùng vỡ hết mực. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 4. Xuyên suốt một đêm qua, cả hai đã thức trắng đêm tâm sự với nhau rất nhiều. Thậm chí có những chuyện từ lúc bé cho đến khi trưởng thành, cái gì họ cũng nói cho nhau nghe hết. Sáng nay khi Hoắc Hiểu Quyên giật mình tỉnh giấc, đã không thấy Giang Nam Hàn đâu nữa, bên cạnh chỉ còn lại cha mẹ. Ông bà Hoắc thấy con gái đã dậy thì vui ra mặt, hỏi han con gái rất nhiều, nhưng con bé có vẻ khá buồn. Bà Ngô Uyên ngay lập tức nắm lấy tim đen của con bé, vu vơ hỏi: "Con gái bây giờ đã lớn rồi, thành ra lập thất rồi, nên chỉ biết nhớ đến chồng của nó mà thôi. Ông à, tôi với ông có thể an tâm hơn để đi nghỉ dưỡng xuyên quốc gia được rồi." "Mẹ, mẹ lại chọc kẹo con." Hoắc Kiều Quyên phòng má giận dỗi. Cô cũng đâu nghĩ mẹ cô lại biết được tâm tư của cô là gì đâu chứ. Mẹ của cô chỉ mỉm cười. Bà rất yêu thương con gái của mình. Con bé là độc nhất vô nhị đối với cả hai. "Con giận cái gì? Thằng nhóc quay lại biệt thự nấu đồ ăn sáng cho con. Có lẽ là chút nữa sẽ quay lại thôi." Nghe như vậy, Hoắc Hiểu Quyên cũng cảm thấy yên tâm được hơn chút. Nhưng cô cũng nhận ra bản thân đã thay đổi rất nhiều. Lúc nhỏ thì đi theo cha mẹ không biết mệt, lớn lên cưới chồng thì lại đi theo chồng không muốn rời. "Vâng ạ." Cô vui vẻ trở lại, tâm sự một chút với cha mẹ việc tối hôm trước đã nói chuyện với anh ra sao, diễn biến như thế nào. Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy cô thật may mắn khi có được cha mẹ tâm lý, luôn lắng nghe và chia sẻ với con cái như vậy. Trong khi đó, ở biệt thự của họ, Giang Nam Hàn đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng cho vợ. Anh vừa nấu nướng, vừa suy nghĩ về những kỷ niệm đáng quý mà cô và anh đã chia sẻ trong đêm qua. Tâm trạng của anh tràn đầy hạnh phúc và tình cảm, và anh biết rằng tình yêu giữa họ ngày càng sâu đậm. Anh mở tủ lạnh với sự cân đo kỹ lưỡng, lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất. Hương thơm của bánh mì nướng tươi ngon và cà phê đậm đà lấn át không gian căn bếp. Anh bắt đầu nấu chín trứng mềm mà Hoắc Hiểu Quyên yêu thích, với chút gia vị để làm cho món ăn trở nên ngon hơn. Mỗi lần anh nghe tiếng trứng vỡ ra, anh biết rằng món ăn sắp hoàn thành và niềm vui của cô vợ sẽ được thể hiện qua nụ cười của cô. Khi bữa ăn sáng anh đã lót bụng đã xong, anh nhanh chóng lái xe tới bệnh viện. Giang Nam Hàn bước vào căn phòng bệnh viện, anh thấy Hoắc Hiểu Quyên đang nằm trên giường, nhìn ra cửa sổ với ánh mắt mơ hồ. Nhưng khi cô ấy nghe thấy tiếng bước chân của anh, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô. Đó là nụ cười mà Giang Nam Hàn luôn mong đợi, là dấu hiệu cho thấy cô vợ của anh đang cảm thấy tốt hơn. Anh nhẹ nhàng đặt khay bữa ăn lên bàn ăn gần giường của cô, mỗi thứ được sắp xếp cẩn thận. Từ chiếc bát trứng mềm đỏ tươi đến ổ bánh mì nướng và ly cà phê thơm ngon. Anh cười nhẹ và nhấp nụ cười khi thấy cô ấy nhìn thấy bữa ăn. Không có từ ngữ nào có thể diễn đạt được niềm hạnh phúc trong khoảnh khắc này, và đó chính là điều quý báu nhất mà Giang Nam Hàn tìm thấy trong cuộc sống này. "Em ăn đi, anh sẽ cố gắng học hỏi thêm." Giang Nam Hàn nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng trái tim của anh đang gieo rắc trong niềm hạnh phúc. Hoắc Hiểu Quyên nghiêng đầu và bắt đầu ăn một cách chậm rãi, thưởng thức từng miếng thức ăn ngon miệng mà anh đã chuẩn bị. Mỗi ngày, những bữa ăn này không chỉ là thời gian để cô vợ yêu thương thưởng thức thức ăn, mà còn là thời điểm để cả hai thể hiện tình cảm và tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống của họ. Bữa ăn không chỉ đơn giản là thức ăn, mà còn là cách để họ kết nối tinh thần, tạo ra niềm vui và sự kết nối sâu sắc trong suốt hành trình phục hồi sức khỏe. Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy sự ấm áp và tình yêu của Giang Nam Hàn lan tỏa xuyên qua cơ thể cô. Cô ôm chặt lấy anh như một lời cảm ơn, và thấy mình được bao quanh bởi tình yêu và sự ủng hộ đáng kính. Trong cuộc hành trình phục hồi sức khỏe và trong cuộc sống hàng ngày, tình yêu và sự đoàn kết của họ sẽ luôn là một nguồn động viên mạnh mẽ. Giang Nam Hàn và Hoắc Hiểu Quyên biết rằng họ có gia đình và người thân yêu để chia sẻ niềm vui và khó khăn, và điều này làm cho họ cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc. Sau khi Hoắc Hiểu Quyên hoàn thành bữa ăn, Giang Nam Hàn nhanh chóng đặt lý do để rời đi. Trái tim anh đang đập mạnh vì một kế hoạch đặc biệt mà anh đã nảy ra trước đó. Hoắc Hiểu Quyên ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh, đợi chồng mình thêm một chút. Cô biết rằng anh đang dọn dẹp và muốn để anh có thời gian cho công việc đó. Ánh mắt của cô trở nên ấm áp khi nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ đã chia sẻ trong đêm qua. Đó là thời gian quý báu mà họ dành cho nhau. Tâm sự về mọi thứ, từ tuổi thơ cho đến khi trưởng thành. Cả hai người nói cho nhau nghe mọi điều, và điều này đã tạo ra một sự kết nối đặc biệt giữa họ. Khi cánh cửa phòng lần nữa được mở ra, Giang Nam Hàn quay lại, trong tay anh còn có một bó hoa tươi đẹp. Hoắc Kiều Quyên bất ngờ nhìn anh, ánh mắt của cô tràn đầy sự hạnh phúc. Cô không cần những món quà đắt tiền, nhưng bó hoa tượng trưng cho tình yêu và sự quan tâm của anh là điều đáng quý. Anh đặt bó hoa trước mặt cô với một nụ cười ấm áp. Em đã ăn xong, nhưng anh muốn đem đến cho em một chút hạnh phúc khác, Giang Nam Hàn nói. Hoắc Hiểu Quyên nhìn vào những bông hoa tươi thắm, ánh mắt của cô lấp lánh. Cảm ơn anh, cô thủ thỉ, những lời tri ân không thể nói thành lời. Anh ngồi đối diện và đưa tay về phía trước, ôn nhu đặt nụ hôn nhẹ lên trán của Hoắc Hiểu Quyên. Em là tình yêu và nguồn động viên lớn lao của anh. Chúc mừng kỷ niệm 4 tháng kết hôn, vợ yêu của anh. Cả hai ngồi đó trong khoảnh khắc im lặng, đắm chìm trong tình yêu và sự đoàn kết của họ. Bó hoa tươi thắm nằm ở giữa là biểu tượng cho tình yêu và hạnh phúc của họ trong cuộc hành trình phục hồi sức khỏe và cuộc sống hàng ngày. Tôi, Giang Nam Hàn, một người chiến sĩ với cấp bậc thiếu tướng, mang trong mình bản tính mạnh mẽ và quyết đoán, thường xuyên bước vào những cuộc chiến khốc liệt trong quân đội. Một người đàn ông với quá khứ đầy biến cố và một tương lai mà tôi không thể nào đoán trước. Cuộc đời tôi đã thay đổi từng chặng một, nhưng có một điều luôn không đổi, đó là tình yêu đối với Hoắc Hiểu Quyên. Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau lần đầu. Tôi là một binh sĩ trẻ trung, đầy nhiệt huyết, và nhiệm vụ hàng đầu của tôi là bảo vệ đất nước. Còn cô ấy, Hoắc Hiểu Quyên, là một phụ nữ xinh đẹp và tài năng, và là vợ tương lai của cháu tôi, Giang Vĩnh Khiêm. Sự hấp dẫn đầu tiên là ánh mắt của cô, đầy sự sáng rỡ và thánh thiện. Đó không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình, mà còn là sự tỏa sáng từ bên trong cô ấy. Tôi nhớ rất rõ sự thất vọng xuất hiện rõ trong đáy mắt của Hoắc Hiểu Quyên khi cô ấy biết được mình bị phản bội. Cháu tôi và bạn thân của cô ấy đã có rất nhiều thứ bí ẩn với nhau. Bọn họ đã quyết định giấu nhẹm được chuyện đó. Buổi lễ kết hôn diễn ra, chính tôi đã phát tán đoạn video đó, khiến sự thật bị phanh phui ra mọi thứ. Khi cô ấy đang nóng giận lên tới đỉnh điểm, cô ấy đã hỏi tôi, cô ấy có thể làm vợ của tôi được không? Tôi đã lập tức đồng ý. Không phải là vì tôi phá rối buổi lễ kết hôn của cháu của mình, mà thực sự ẩn giấu bên trong chính là tôi yêu thầm cô bé ấy. Có lẽ tôi không nhớ chính xác bản thân đã bắt đầu để ý cô bé ấy từ lúc nào, nhưng tôi biết chắc chắn tình cảm của tôi chân chính, quang minh chính đại một cách thuyết phục nhất. Khi cuộc hôn nhân giữa tôi và Hoắc Hiểu Quyên bắt đầu, tôi đã cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết của sự phản bội trong quá khứ. Tôi muốn tạo ra một tương lai mới cho chúng tôi, một tương lai dựa trên tình yêu và sự hiểu biết thấu đáo. Cô ấy dù ban đầu có lẽ cảm thấy tình cảm của tôi là một tạo nên giữa bồn chồn cuộc đời, nhưng cô ấy đã nhận ra rằng tôi không chỉ đang cố gắng lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình mà còn muốn mang lại hạnh phúc cho cô. Trong những tháng tiếp theo sau đó, tôi đã hết lòng chăm sóc Hoắc Hiểu Quyên. Dù cô bé ấy thường xuyên phải đối mặt với sự khinh bỉ và chê trách từ người khác, tôi luôn ở bên cô. Tôi biết rằng tôi không thể xóa bỏ hoàn toàn quá khứ, nhưng tôi muốn chứng minh với hành động chính. Đó chính là tôi yêu và quý trọng cô hơn bất kỳ điều gì. Trong suốt thời gian đó, tôi nhớ về những tháng ngày tươi đẹp khi chúng tôi cùng nhau tham gia vào các hoạt động khác nhau và đi du lịch. Chúng tôi đã xây dựng một cuộc sống mới, và mỗi ngày là một cơ hội để tôi thể hiện tình yêu và lòng biết ơn của mình đối với Hiểu Quyên. Cuộc sống có những thách thức và khó khăn, nhưng tôi luôn tin tưởng rằng chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn kiểu bên nhau. Hiện tại khi tôi đứng bên bếp nấu bữa sáng cho Hiểu Quyên, tôi cảm nhận sự ấm áp và hạnh phúc lan tỏa trong gia đình chúng tôi. Tôi biết rằng tình yêu không bao giờ đủ lớn, và tôi luôn muốn mang lại cho cô ấy một cuộc sống đáng nhớ và hạnh phúc. Tôi ngạc nhiên bởi lòng nhân ái của cô và bắt đầu tìm hiểu về cô nhiều hơn. Khi chúng tôi nói chuyện, tôi phát hiện cô ấy là một người đáng ngưỡng mộ. Cô ấy không chỉ thông thạo trong việc kinh doanh gia đình mình, mà còn có kiến thức rộng rãi về nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi bất ngờ vì sự thông minh và sáng tạo của cô ấy. Cô ấy cũng là người hướng nội và khiêm tốn, điều mà tôi cảm thấy rất thích. Thời gian trôi qua, tôi và Hiểu Quyên trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi thường xuyên tham gia vào các hoạt động từ thiện cùng nhau. Tôi có thể thấy lòng tốt của cô ấy và khả năng làm việc với mọi người. Dần dần tôi cảm nhận được sự hấp dẫn lớn dần nảy sinh trong tâm hồn tôi, nhưng tôi không dám thổ lộ. Rồi một ngày, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Hoắc Hiểu Quyên không may bị thương một cách vô ý. Khi tôi nhìn thấy cô ấy bị thương, tôi đã đau xót đến mức như thế nào. Đó cũng là lúc tôi xác định với chính mình, cô bé ấy từ lâu đã trở thành một phần trong tôi. Hiện tại, tôi đang nấu bữa sáng cho Hiểu Quyên, người đã thay đổi cuộc đời tôi một cách kỳ diệu. Tôi cảm ơn cuộc sống đã mang cô ấy đến bên tôi và cho tôi biết rằng tình yêu không bao giờ biết đến sự giới hạn. Chúng tôi có những khoảnh khắc tuyệt vời trước khi cô ấy nhập viện, nhưng tôi đã luôn chăm sóc tốt cho cô ấy. Mỗi buổi sáng, tôi thường tự mình lên kế hoạch để tạo cho cô ấy một bữa ăn ngon và đáng nhớ. Những ngày cô ấy nằm viện, chúng tôi đã tâm sự, trải lòng với nhau nhiều hơn, cũng từ đó mà thấu hiểu nhau hơn. Mỗi lần nấu bữa ăn cho Hiểu Quyên, tôi cũng nghĩ về tương lai của chúng tôi. Chúng tôi có những kế hoạch và mơ ước riêng và muốn tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cô ấy. Tôi muốn cô ấy biết rằng tôi luôn ở bên cạnh, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thách thức nào. Vào những buổi sáng như thế này, khi mọi thứ trở nên bình yên và tĩnh lặng, tôi cảm nhận được sự kết nối đặc biệt giữa chúng tôi. Bữa ăn không chỉ là thực phẩm mà còn là cách để tôi thể hiện tình yêu và lòng biết ơn của mình đối với Hiểu Quyên. Cuộc sống đã cho tôi biết rằng tình yêu không bao giờ đủ lớn, và tôi tự hỏi điều gì còn chờ đợi ở phía trước. Nhưng điều tôi biết chắc chắn là với Hiểu Quyên bên cạnh, cuộc đời tôi đã trở nên giàu có và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Và tôi sẽ luôn luôn phát triển bản thân hơn, không phải vì một điều gì khác, chỉ đơn giản là tôi muốn cô ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời. Tôi, Hoắc Hiểu Quyên, đã trải qua một cuộc hành trình đầy biến cố trong cuộc đời mình. Tôi từng là một cô gái trẻ, ôm ấp trong lòng mối tình đầu, đầy sự trọn vẹn và đáng nhớ với người mà tôi yêu. Nhưng sau đó tôi đã phải đối diện với một thảm kịch tình yêu mà tôi không bao giờ có thể quên. Rồi trong bão táp của cuộc đời, tôi gặp được Giang Nam Hàn, một người đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán, người đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Tôi nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên khi gặp người đó, ngay chính bởi lễ kết hôn của tôi cùng với tên khốn nạn kia. Tôi đã từng có một tình yêu đầu đời, ngọt ngào và trong sáng. Chúng tôi luôn nắm tay nhau, tạo nên những kỷ niệm đẹp và ấm áp. Tôi nghĩ rằng tình yêu đó sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào một ngày định mệnh. Tôi phát hiện ra sự phản bội từ người tôi yêu thương, người đã lừa dối tôi bằng cách giấu giếm mối quan hệ với bạn thân của tôi. Hắn ta là cháu trai của Giang Nam Hàn, Giang Vĩnh Khiêm. Sự thất vọng và đau đớn đã áp đảo tâm hồn tôi, làm cho tôi mất đi niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Tôi không kiêng nể bất kỳ ai. Tôi tự mình đưa ra lời thỉnh cầu với Giang Nam Hàn, không phải vì tôi muốn xa lánh cuộc sống này, mà vì tôi đã không còn lực để đối diện với cuộc hỗn loạn trong tâm hồn mình. Chú đã nhận ra sự đau khổ của tôi và đã tự nguyện trở thành người chồng của tôi, một người đàn ông không chỉ mạnh mẽ về thể chất mà còn về tâm hồn. Cuộc sống bên cạnh Giang Nam Hàn không dừng lại ở việc chúng tôi chỉ sống cùng với nhau. Chú ấy đã cố gắng hết mình để xóa bỏ mọi dấu vết của quá khứ đau buồn trong tôi. Tôi cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm từ anh mỗi ngày, và đó đã làm dịu đi những vết thương lòng. Cuộc đời không luôn êm đềm và trải đẹp đẽ, nhưng sự xuất hiện của Giang Nam Hàn đã cho tôi thấy hy vọng và niềm tin trong tương lai. Tôi đã học được cách tha thứ cho quá khứ và mở cửa trái tim của mình để chào đón hạnh phúc mới sẽ đến. Tình yêu đôi ta đã trở thành một bản giao hưởng đẹp đẽ, âm nhạc của cuộc sống mà chúng tôi cùng nhau sáng tác. Những ngày đầu, tôi thường xuyên tỏ ra lạnh lùng và xa cách. Tôi không dám để mình quá gần Giang Nam Hàn, sợ rằng mọi thứ sẽ lặp lại và tôi sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa. Nhưng anh không từ bỏ, anh luôn ở bên cạnh tôi. Dù cho tôi có thể lạnh nhạt và khó chịu, anh dành cho tôi những lời động viên và sự quan tâm chân thành. Anh luôn lắng nghe những gì tôi muốn chia sẻ và không bao giờ ép buộc tôi nói ra những gì mà tôi không muốn. Dần dần, những lớp vỏ bọc bảo vệ xung quanh trái tim tôi bắt đầu tan chảy. Tôi cảm nhận được sự chân thành và tình cảm của Giang Nam Hàn. Anh đã giúp tôi thấy mình không còn đơn độc, và tôi đã thấy niềm tin trong tình yêu một lần nữa. Sự quan tâm và lời khuyên của anh giúp tôi hiểu ra rằng không phải tất cả nam giới đều giống nhau và cuộc sống có thể thay đổi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không được xây dựng trên nền tảng của tình yêu đầu tiên hoàn mỹ, mà nó đã trở thành một cuộc hành trình của sự hồi phục và học hỏi. Tôi đã tìm lại được mình, và tình yêu giữa chúng tôi đã trở thành một phần quan trọng và đáng quý trong cuộc đời mỗi người. Sự xuất hiện của Giang Nam Hàn đã thay đổi cuộc sống của tôi, giúp tôi tìm thấy niềm tin và hạnh phúc sau những ngày đen tối. Chắc chắn rằng cuộc hôn nhân với Giang Nam Hàn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúng tôi đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng mỗi lần cuộc đối đầu với những khía cạnh đau đớn của quá khứ, anh luôn ở bên cạnh tôi, giúp tôi vượt qua. Anh biết cách trở thành người bạn đồng hành tinh thần của tôi. Anh luôn luôn lắng nghe mỗi khi tôi chia sẻ, và thậm chí cả khi tôi im lặng. Anh không bao giờ ép buộc tôi phải nói ra những gì mà tôi không muốn, và điều đó khiến cho tôi cảm thấy tự do và an tâm. Từng ngày tôi cảm nhận được sự hỗ trợ và yêu thương từ anh, và tôi biết rằng mình đã tìm thấy một người đàn ông đáng tin cậy để xây dựng cuộc đời và tình yêu cùng nhau. Những bữa sáng anh nấu cho tôi không chỉ là thức ăn ngon miệng, mà còn là cách anh thể hiện tình yêu và quan tâm. Mỗi ngày tôi thấy mình được chăm sóc, được yêu thương, và tôi biết rằng tôi không còn đơn độc. Anh đã làm cho những buổi sáng trở nên ấm áp và đáng nhớ, và đó là thời gian chúng tôi dành cho nhau để chia sẻ, để cùng nhau xây dựng mối quan hệ vững chắc hơn. Dần dần, trái tim của tôi đã bắt đầu mở cửa trở lại. Tôi đã tìm lại niềm tin vào tình yêu và khả năng xây dựng một gia đình hạnh phúc bên cạnh Giang Nam Hàn. Anh đã giúp tôi thấy rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng sống và mỗi ngày đều đáng để trải qua. Tôi biết rằng chúng tôi đã vượt qua những khó khăn lớn để đến với nhau, và tôi không bao giờ lãng quên điều đó. Anh luôn lo lắng cho sức khỏe của tôi. Khi tôi phải nằm viện lần đầu, anh vẫn không bao giờ rời đi. Và theo như bạn bè xung quanh nói, thì tôi cũng cảm nhận được anh ấy đã phát điên như thế nào khi không tìm thấy tôi. Tôi thấy ấm lòng trước tình yêu và quan tâm của anh. Và tôi biết rằng tôi không còn phải đối mặt với mọi thứ một mình. Lần thứ hai tôi phải nhập viện, anh đã thường xuyên đến thăm và mang theo những món ăn mà tôi yêu thích. Anh tự tay nấu những bữa ăn ngon để tôi có đủ dinh dưỡng để bình phục nhanh chóng. Anh đã thấu hiểu những nỗi lo sợ và lo lắng trong tâm hồn của tôi. Anh không chỉ là người chồng mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy. Tôi thấy anh đặc biệt lo lắng và chu đáo chăm sóc tôi mỗi ngày. Anh là người đứng đầu giữ vững tinh thần lạc quan và hy vọng cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi biết rằng tôi đã tìm thấy một tình yêu đích thực trong cuộc đời này và một người đàn ông đáng tin cậy để xây dựng mối quan hệ vững chắc. Những ngày tháng lo lắng và đau khổ đã khiến tôi thấu hiểu giá trị của tình yêu và sự quan tâm chân thành. Với Giang Nam Hàn, tôi biết rằng mọi khó khăn có thể vượt qua và mọi tổn thương có thể lành lặn. Và tôi rất biết ơn việc tôi đã gặp được người đàn ông của đời mình. Buổi chiều u tịch, ánh nắng vàng óng ánh của hoàng hôn rơi lên thành phố nhỏ, nơi Giang Nam Hàn đẩy chiếc xe lăn của Hoắc Hiểu Quyên. Bầu trời như đang chuyển từ màu xanh dịu dàng sang sắc cảm động, tô điểm thêm cho không khí dễ chịu và trầm bổng. Dưới khuôn viên bệnh viện, không khí rất náo nhiệt. Giang Nam Hàn đứng bên cạnh chiếc xe lăn của Hoắc Hiểu Quyên. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ nhẹ nhàng, chiếu vào khuôn mặt anh, tạo nên một ánh sáng mềm mại, nâng cao vẻ tươi sáng của anh. Giang Nam Hàn đẩy chiếc xe lăn một cách nhẹ nhàng, nhưng ánh sáng trong đôi mắt anh là sự tận tâm và chăm sóc. Dưới bóng hoàng hôn, giọng nói của Giang Nam Hàn như lành lạnh, nhẹ nhàng như làn gió. Anh kể về những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, những điều bình dị nhưng đong đầy ý nghĩa. Cô và anh không chỉ là đôi vợ chồng, mà còn là những người bạn đồng hành, chia sẻ niềm vui và khó khăn của cuộc sống. Trong khoảnh khắc đó, họ không cần nói nhiều, bởi tình yêu đã nói lên tất cả. Chiếc xe lăn trôi chậm trên con đường và những cảnh quan ngoạn mục của thiên nhiên là bộ phim hoàn hảo cho tình yêu của họ. Bất chấp những khó khăn và thách thức, họ đã chọn bước vào một tương lai đầy niềm tin và hạnh phúc, nơi tình yêu vượt qua mọi gian khó và làm cho cuộc sống trở nên đáng sống. Khoảnh khắc ánh hoàng hôn với những cánh hoa rực rỡ sẽ mãi mãi ở trong tâm hồn của họ, là biểu tượng của tình yêu bất diệt và khát khao hạnh phúc trọn vẹn. Chúng ta ai cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Đêm khuya thanh vắng, tiếng hét chói tai của quản gia An vang lên khiến Hoắc Hiểu Quyên hoảng hốt. Cô hoang mang tỉnh dậy, ngó nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng quen thuộc của Giang Nam Hàn. Với ý chí sinh tồn của mình, Hoắc Hiểu Quyên nhanh chóng chạy đến chốt cửa ngay lập tức, cố gắng áp sát tai nghe ngóng mọi thứ. Nghe rất rõ tiếng đánh nhau phía bên dưới, một chút cũng không nán lại. Cô tiến tới hộc tủ kế giường, bấm điện thoại gọi gấp cho Tôn Chi Hùng, nhưng không may lại bị kẹt máy. Lục hết mọi thứ cho tao, nhất quyết phải kiếm được, nếu không lão đại sẽ giết chết chúng mày. Tiếng của bọn chúng phát ra rất lớn, vì vậy cô có thể nghe thấy được. Hoắc Hiểu Quyên cảm nhận tiếng bước chân đang tiến tới cửa phòng, tiếng bước chân của rất nhiều người. Bọn chúng gấp gáp kiểm tra các phòng còn lại, cuối cùng mới chú ý đến căn phòng nằm cuối hành lang, trông có vẻ khả nghi. Tình huống khẩn cấp, cô chỉ kịp để lại một dãy tin nhắn cứu người cho Tôn Chi Hùng, sau đó lập tức chui ngay vào trong tủ quần áo. Rầm rầm, những tiếng đập cửa mạnh bạo, tiếng cậy khóa vang lên khiến Hoắc Hiểu Quyên run sợ. Chỉ trong chốc lát thôi, bọn chúng đã đạp tung cửa bước vào. Qua khe cửa nhỏ, cô thấy rõ hơn chục gương mặt bí ẩn. Bọn chúng che đậy rất kỹ, quấn khăn đen toàn bộ khuôn mặt và chỉ để lộ ra đôi mắt. Trong chốc lát, điều này khiến cho cô liên tưởng tới Lorian. Lúc cô đang mải mê suy nghĩ nhất, một trong số những tên mặt nạ đen đã tiến tới, mở cánh cửa tủ quần áo ra. Hắn ta cười khẩy, sau đó kéo tóc cô lôi sồng sộc ra ngoài. Không những thế, hắn ta còn tỏ vẻ cực kỳ thông minh mà nói: vợ của thiếu tướng Giang lại lựa chọn trốn trong tủ quần áo sao? Sao lại thiếu thông minh như vậy chứ? Hoắc Hiểu Quyên nhìn thấy được trên mặt hắn ta có một vết sẹo dài cắt ngang mắt, trông rất đáng sợ. Bọn chúng đẩy ngã cô xuống nền đất, không thương tiếc gì mà khom người xuống, tát liên tục hai bên má của cô. Đã vậy còn luôn miệng nói: còn cẩu ngu xuẩn, nếu như tao có một cô vợ như vậy, tao thực sự sẽ rất tổn thương. Tên mặt sẹo nói xong, cả đám bọn chúng tranh nhau cười liên tục. Hoắc Hiểu Quyên không chịu được việc bị sỉ nhục như vậy, ánh mắt của cô lạnh đi, phun thẳng nước bọt lên mặt hắn. Câm miệng, mày cũng xứng đáng mà nói chuyện với tao sao? Mẹ, mày dám không coi trọng đại ca của tao? Một tên khác phía sau tiến lên, hắn ta nắm lấy tóc của Hoắc Hiểu Quyên hất lên, không tát nữa nhưng lại đá một cái thật mạnh phía bụng dưới của cô. Cơ thể của Hoắc Hiểu Quyên run lên từng đợt, nét mặt của cô nhăn lại khó chịu, đau điếng cả người. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, con khốn trước mặt này lại rất xinh đẹp đấy. Chẳng trách thiếu tướng Giang lại mê nó như vậy. Tên mặt sẹo nâng mặt của cô lên, trong bóng tối, hắn ta cố gắng ngắm nhìn kỹ khuôn mặt của cô, không nhịn được lại khen mấy lời. Đại ca, cho em đi. Bọn chúng bắt đầu nháo nhào lên. Những lời nói đó càng khiến cho Hoắc Hiểu Quyên kinh tởm hơn bao giờ hết. Cô cố gắng chống cự, muốn chạy thoát khỏi đây nhưng lại không được. Tên mặt sẹo ngẫm nghĩ một chút, sau đó lại nảy ra một ý tưởng khác. Hắn nói với những tên khác: đem Giang Nam Hàn lên đây đi, tao muốn hắn ta nhìn rõ được khung cảnh này. Hắn nói xong, bọn chúng lại đồng một dịp ổ lên liên tục, sau đó cũng phụng mệnh hắn mà đi xuống dưới. Hoắc Hiểu Quyên nhân cơ hội, cô đấm mạnh chỗ hạ bộ của tên mặt sẹo. Hắn ta đau đến khịu xuống, cô cũng nhanh chóng đứng dậy chạy đi. Nhưng hắn ta lại nhanh hơn một bước, bắt lấy chân của cô, khiến cơ thể cô thêm đợt nữa ngã xuống, chân bị bong gân sưng tấy lên. Lúc này bọn chúng cũng nhanh chóng rinh Giang Nam Hàn lên. Khoảnh khắc Hoắc Hiểu Quyên nhìn thấy anh, từ tận đến lòng cô cảm thấy đau xót vô cùng. Bọn họ cùng nhau đi ngủ tối hôm đó, anh mặc một bộ đồ pyjama màu xám lông chuột, nhưng bây giờ cả người chỉ còn lại máu, rất nhiều máu. Trái tim của Hoắc Hiểu Quyên co thắt lại. Trong suy nghĩ với ánh nhìn của cô, anh lúc nào cũng là một người mạnh mẽ, ngông cuồng không sợ ai. Nhưng bây giờ anh gần như bất tỉnh. Bộ đồ ngủ trên người có vài lỗ tròn, cô biết chắc đó là do súng gây ra. Giang Nam Hàn, mày nhìn cho rõ con vợ của mày bị tụi tao chơi như thế nào. Tên mặt sẹo cười khẩy, nói thật lớn. Hắn từng bước tiến lại gần tới cô, mạnh bạo đẩy ngược cô về sau. Cả cơ thể Hoắc Hiểu Quyên không chống cự được, cô chỉ mặc duy nhất một chiếc váy ngủ mỏng manh mà thôi. Hắn ta sờ soạng trên người cô, từ dưới chân rồi lên tới phía trên, ánh mắt hiện rõ sự dâm dục vô đạo đối với người con gái bên dưới. Sự thèm thuồng trong chốc lát đã khiến hắn mất đi lý trí. Cút ra, cút ra, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi cơ thể của tao. Hoắc Hiểu Quyên nhất quyết phản đối kịch liệt. Cô căm hận những thứ chết tiệt như vậy. Cả cuộc đời của cô chưa bao giờ gặp phải loại cặn bã ấu dâm tựa như hắn. Nhưng cô cố chống cự bao nhiêu cũng không được. Hắn ta liếm môi tận hưởng, nham hiểm nói: Hoắc Hiểu Quyên, cô có biết không, cô chống cự bao nhiêu, di chuyển như thế nào, trong mắt tao chỉ là sự uyển chuyển của một con khốn mà thôi. Nói xong, hắn ta cười lớn, lột bỏ những thứ vướng bận trên cơ thể của hắn ra, cố tình cho cô chiêm ngưỡng. Tay hắn bóp mạnh lên đôi gò bồng trắng nõn của cô, sự khát khao chiếm được cô lại cháy bỏng hơn bao giờ hết. Lúc này những tên lính của tên mặt sẹo cố tình đá mạnh vào người của Giang Nam Hàn, bọn chúng nhất quyết phải bắt anh tỉnh dậy, chứng kiến được cảnh này mới gọi là mỹ mãn. Chút ý thức cuối cùng của Giang Nam Hàn khiến cho anh tỉnh giấc, nhưng cảnh tượng chết tiệt đó lại lập tức biến anh thành một con thú hoang dã. Anh điên cuồng gào thét, muốn tiến tới giết chết tên đó trong gang tức, nhưng cơ thể lại không cho phép. Những tên bên cạnh còn cố ý đấm đá thêm vào người anh, động đến những chỗ đã bị dính đạn trước đó, khiến cho khuôn mặt của anh tái mét đau đớn. Lồng ngực Giang Nam Hàn như sắp nổ tung, tựa như ngàn con dao đang đâm sâu vào bên trong trái tim. Chúng khoét từng mảng nhỏ cho tới lớn, rút cạn sức lực, hoàn toàn đánh gục được thiếu tướng Giang một cách trọn vẹn. Tao thích cái cảnh yêu thương như vậy lắm, thiếu tướng Giang. Tên mặt sẹo trước khi giở trò đồi bại với Hoắc Hiểu Quyên, hắn ta thậm chí lại lấy súng ra bắn thêm 2-3 phát liên tục. Không ai kịp trở tay, Hoắc Hiểu Quyên cũng chứng kiến được cảnh tượng đó. Cô hét lên trong đau đớn, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt diễm lệ. Bọn chúng hà giận xong lại vui vẻ nói, đến khóc mà cũng đẹp như vậy. Đại ca, anh mau chơi đi, chơi xong rồi tới lượt chúng em nữa. Hoắc Hiểu Quyên giống như một con búp bê tê liệt ở dưới đất, cô một chút cũng không nhúc nhích, trơ mắt thấy bọn chúng hãm hại anh, muốn cứu cũng không được nên phải cam chịu cảnh tượng đó. Tên mặt sẹo đưa tay nắm lấy của quý của bản thân, muốn tiến tới cô đâm thẳng, nhưng chỉ trong giây lát hắn ta đã ngã khịu xuống, hét lớn trong đau đớn, máu tuôn ra xung quanh rất nhiều. Những tên khác thấy vậy lập tức bị dọa cho đứng hình. Một cây phi tiêu đã ghim thẳng lên hạ bộ của đại ca bọn chúng. Tiếp theo đó, những tiếng súng liên tục vang lên, cứ như vậy hạ gục hết được bọn chúng. Máu loang ra nhiều hơn, ướt hết cả căn phòng. Một tốp người khác mặc quân phục tiến vào, Hoắc Hiểu Quyên biết rõ anh Tôn đã tới rồi. Tôn Tri Hùng lập tức phân phó cho các anh em khác dọn dẹp hiện trường, đưa thiếu tướng Giang đi cấp cứu nhanh nhất có thể. Thiếu phu nhân, anh Tôn chạy đến, thấy được cơ thể Hoắc Hiểu Quyên có nhiều vết tím tái, thậm chí chiếc váy cô mặc cũng không nguyên vẹn. Anh ấy lấy chăn phủ quanh, sau đó ôm cô đưa đến bệnh viện. Anh Tôn rất chí khí nói, xin lỗi thiếu phu nhân, tôi mạo phạm. Nhưng giờ phút quan trọng như vậy, cô cũng không tha thiết gì việc ấy, chỉ gắng gượng nói với anh Tôn, cứu anh ấy, nhất định phải cứu anh ấy. Cô bật khóc nức nở, sự đau đớn không ngờ ở cơ thể, nhưng nó đã sớm thấm sâu trong tim. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, cô cũng không sống nổi được. Chỉ trong một đêm, cảnh tượng khốc liệt đã xảy ra. Nếu như chỉ chậm một chút nữa thôi, mọi việc có khi đã quá khác xa. Nếu như Tôn Chi Hùng không kịp thời phát hiện tin nhắn thoại được gửi từ điện thoại của thiếu tướng, có lẽ anh ấy cũng chưa chắc sẽ đến kịp lúc như vậy đâu. Bọn họ nhanh chóng lên tới xe. Tôn Chi Hùng nhấn số gọi đến cho tổng bộ của Đông Từ, đặc biệt nhấn mạnh lập tức chặn hết những tuyến đường không quan trọng lại, mở đường cho xe của thiếu tướng Giang. Tôi cho các anh 5 phút tiến hành. Không lâu sau, những tuyến đường khác đã bị chặn đứng tất cả, triệu tập rất nhiều chiến sĩ cảnh sát khắp nơi. Dân chúng cũng hoảng hốt không biết lý do. Hơn 5 chiếc xe liên tục báo động cấp cứu, chạy như gió trên quốc lộ ban đêm. Tiên phong đi trước chính là xe biển số đỏ 27 của thiếu tướng Giang. Những tín hiệu cảnh báo và âm thanh xe cứu thương vang lên trong đêm, tạo nên một bầu không khí áp lực và căng thẳng. Anh Tôn, anh Tôn, chúng ta phải nhanh hơn nữa. Kiểm tra ban đầu phát hiện có rất nhiều vết đạn trên cơ thể của thiếu tướng. Bọn họ sợ tái mặt, thiếu tướng Giang phong độ của bọn họ có bao giờ lại bị như vậy đâu chứ. Nói rõ, anh ấy cố gắng được bao lâu? Tôn Di Hùng trực tiếp nhấn ga chạy. Anh ấy biết rằng thời gian đang trôi đi rất nhanh và mọi giây đều quý báu. Chiếc xe cứu thương lao vút trên đường, vượt qua những chướng ngại vật để đến bên bệnh viện nhanh nhất có thể, chậm nhất 10 phút. Trong đêm tối u ám, tiếng còi xe cấp cứu vang lên náo động một khu. Ánh đèn sáng chói sáng lên từ xa. Xe ưu tiên của nhân vật quan trọng như thiếu tướng Giang băng nhanh như một mũi tên, lao vút trên tuyến quốc lộ mênh mông. Những ánh đèn xanh đỏ thay nhau báo động liên tục. Trên xe cấp cứu, bọn họ túc trực rất kỹ, lo lắng cho tình hình của Giang Nam Hàn. Các y thiết bị hiện rõ sự tăng giảm huyết áp của anh ấy, máu tuôn ra không có dấu hiệu chững lại, khiến cho tất cả ngưng động lại. Tất cả mọi người ai cũng đều hồi hộp chờ đợi, nhất định phải đến kịp lúc để giữ được tính mạng của anh ấy. Tại bệnh viện, dù đã qua khuya muộn, Mọi thứ vẫn hoạt động mạnh mẽ như thường lệ. Phòng phẫu thuật đã sẵn sàng, đèn mổ phát sáng và các máy móc y tế sẵn sàng để thực hiện những cuộc phẫu thuật phức tạp. Tất cả các y bác sĩ cấp cao đều đã có mặt ở đó, sẵn sàng đối mặt với một thử thách lớn. Giang Nam Hàn, thiếu tướng tài năng và kiên định, hiện đang nằm trên băng ca một cách yếu đuối, ánh mắt mờ mịt vì cơn đau và sự yếu đuối. Anh đã trải qua nhiều cuộc chiến đấu, nhưng lần này lại khác. Cuộc chiến không chỉ dựa vào sức mạnh, mà còn phải dựa vào sự chăm sóc và khả năng cứu chữa của những ai trực tiếp đấu tranh với thần chết để giành giật sự sống một cách quyết liệt nhất. Chúng ta phải bắt đầu ngay lập tức. Một bác sĩ phẫu thuật lãnh đạo đội ngũ lên tiếng, giọng điệu quyết đoán. Chuyển anh ấy lên bàn mổ, không được chậm trễ. Vị bác sĩ lớn tuổi lên tiếng. Sau đó bọn họ chuyển Giang Nam Hàn sang một băng ca khác, nhanh chóng đưa đến phòng phẫu thuật. Các y tá khác đi theo bên cạnh, chuẩn bị những giai đoạn sơ trùng khác trước khi vào phòng. Trong giây phút đó, đột nhiên nhịp tim của thiếu tướng Giang ngưng lại. Bầu không khí căng thẳng trên hành lang trở nên trầm lặng. Nhưng đội ngũ y bác sĩ không bao giờ từ bỏ. Họ bắt đầu thực hiện CPR và sử dụng các biện pháp cứu hộ, không ngừng nỗ lực để duy trì sự sống của anh ấy. Với nghiệp vụ của những y bác sĩ, họ bắt đầu sử dụng máy kích tim để cố gắng đánh thức lại nhịp tim của Giang Nam Hàn. Những bức xạ điện từ từ máy kích tim lan tỏa qua cơ thể yếu ớt của anh ấy. Bọn họ chỉ cách phòng phẫu thuật vài bước chân nữa thôi. Nếu như Giang Nam Hàn không cố gắng hơn, cuộc chiến của những y bác sĩ sẽ kết thúc tại đây. Bức xạ sáng đỏ của máy kích tim cùng với âm thanh đều đặn của máy móc tạo nên một bầu không khí căng thẳng. Tất cả ai cũng hy vọng rất lớn. Đội ngũ y bác sĩ và y tá tập trung hết sức mình vào việc này. Họ biết rằng mỗi giây trôi qua là quý báu. Dưới sự tận tâm của những người y bác sĩ chuyên nghiệp, cuối cùng một nhịp tim yếu ớt xuất hiện trên máy đo nhịp tim. Không có câu nói nào khác ra, nhưng ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít là thiếu tướng Giang có lẽ vẫn mong muốn bản thân được sống tiếp. Xin thứ lỗi, mong các anh hãy đợi bên ngoài. Những người anh em không nhịn được, bọn họ rất lo lắng cho anh ấy, nhưng không có cách nào khác, chỉ vỏn vẹn được đứng trước khung cửa cách biệt như vậy. Một số anh em đau đớn tới mức khịu xuống dưới đất. Bọn họ trải qua biết bao nhiêu gian khổ với nhau. Mọi thứ không sao nếu như họ luôn có nhau. Nhưng khi thấy người anh lớn lâm vào nguy kịch giống ban nãy, họ lại chịu không được. Lập tức điều tra, chắc chắn phải tìm ra nguyên nhân và ai là người đứng sau vụ việc này. Tuân lệnh, mau đi thôi. Mọi người chia nhau ra hai tốp, phân nửa sẽ đi trích xuất camera xung quanh, quay lại căn nhà đó. Còn lại các anh em khác sẽ tới trụ sở, huy động lực lượng một cách nhanh nhất để tóm gọn được bọn chúng. Chỉ trong chốc lát, tất cả đã rời đi. Bệnh viện lại lặng im như tờ. Đây là bệnh viện có quy mô lớn nhất của thành phố Đông Từ. Vì vậy những ai có cống hiến lớn sẽ được khám chữa bệnh ở đây. Giang Nam Hàn cũng thuộc diện đặc biệt như vậy. Nguyên cả một tầng chỉ dành riêng cho việc cứu chữa của anh ấy. Bên trong phòng phẫu thuật, không khí căng thẳng, áp lực nhân đôi. Ánh đèn mổ chiếu sáng lên những bác sĩ đang làm việc tận tâm. Máy kích tim bên cạnh bệnh nhân đang phát ra âm thanh đều đặn. Mọi người tập trung vào cuộc phẫu thuật quyết định, nỗ lực để cứu sống thiếu tướng Giang Nam Hàn. Bác sĩ chính của ca phẫu thuật này đồng thời cũng là viện trưởng của bệnh viện, ông Hứa Quân. Nhưng giờ phút quý báu trôi qua, khi bác sĩ và y tá nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, những vết thương nguy hiểm trên cơ thể của Giang Nam Hàn sẽ được xử lý đầu tiên, nhất là những nơi bị đạn bắn. Máu và mồ hôi đã lộn trong không khí ngưng trệ của phòng phẫu thuật. Nhưng đội ngũ y bác sĩ không ngừng nỗ lực để cứu giữ sự sống của anh ấy. Bác sĩ, máu liên tục chảy như vậy, em nghĩ sẽ không ổn. Một nam bác sĩ đứng đối diện lên tiếng, giọng lo lắng ánh lên trong đôi mắt mệt mỏi của anh. Những giây phút này quả thực là thách thức khó khăn. Bác sĩ lãnh đạo nhận ra tình hình nguy cấp và lặng lẽ yêu cầu. Mang tiêm cầm máu ngay. Chúng ta cần kiểm soát máu ngay lập tức. Đội ngũ y tá nhanh chóng tới và tiến hành thực hiện tiêm cầm máu, trong hy vọng rằng việc này sẽ giúp duy trì lượng máu cần thiết cho cuộc phẫu thuật quyết định này. Cả phòng phẫu thuật nhanh chóng biến thành một trạm chiến đấu chống lại thời gian và tất cả đều hy vọng rằng họ có thể cứu sống thiếu tướng và đánh bại mọi khả năng đe dọa đến tính mạng của anh. Trong khi cuộc phẫu thuật đang diễn ra, tình hình trở nên nguy hiểm hơn khi huyết áp của Giang Nam Hàn đột ngột giảm sâu. Màn hình theo dõi tín hiệu Vital của anh đang đổi màu, đe dọa đến sự sống của anh. Bác sĩ lãnh đạo và đội ngũ y tá căng thẳng. Họ phải nhanh chóng ứng phó để đảm bảo anh ta không rơi vào tình trạng nguy kịch. Bác sĩ lãnh đạo lập tức ra lệnh tăng liều dược phẩm để nâng huyết áp của Giang Nam Hàn, trong khi các y tá vẫn đang tiêm cầm máu cho Giang Nam Hàn. Trong khoảnh khắc căng thẳng này, không có thời gian để hoảng loạn. Mọi người làm việc hết mình, với lòng kiên nhẫn và kỷ luật, họ cùng nhau đánh bại nguy cơ đe dọa đến tính mạng của thiếu tướng. Không được phép mất bình tĩnh. Cậu ấy là thiếu tướng, là tương lai của đất nước. Chúng ta phải cố gắng. Vị bác sĩ già liên tục động viên ý chí học trò của mình. Ông tướng phẫu thuật nhiều hơn bọn họ, tâm lý cũng vững vàng hơn rất nhiều. Ánh sáng đèn mổ vẫn chiếu sáng lên những bàn tay tài năng và kiên nhẫn của đội ngũ phẫu thuật. Họ biết rằng chỉ có thể đối mặt với khó khăn và nguy hiểm này bằng sự quyết tâm và đồng lòng, để đảm bảo rằng cuộc phẫu thuật này sẽ thành công và Giang Nam Hàn sẽ có cơ hội hồi phục hoàn toàn. Cuối cùng, sau nhiều giờ căng thẳng và đầy áp lực, cuộc phẫu thuật đã hoàn thành. Bác sĩ lãnh đạo và đội ngũ y tá thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy như đã vượt qua một cuộc chiến khốc liệt. Giang Nam Hàn bất động trên băng ca, nhưng mọi thứ đã không sao nữa. Sau hậu phẫu, anh sẽ được áp dụng các biện pháp chăm sóc giúp anh hồi phục nhanh hơn. Đèn đỏ vụt tắt, cánh cửa ngăn cách các anh em với thiếu tướng cũng được mở ra. Viện trưởng Hứa bước ra, anh vui vẻ nói. Không sao nữa đâu. Cậu ấy có ý chí rất đáng kinh ngạc. Chăm sóc tốt một chút, chắc chắn rất nhanh sẽ khỏe. Có điều các cậu nên lưu tâm hơn. Nếu hôm nay không đến kịp, cậu ấy sẽ chết. Các cậu biết tổng cộng có bao nhiêu viên đạn không? 4 viên đạn. 3 viên không nguy hiểm mấy, nhưng lại có một viên chí mạng. Xê xích một chút thôi. Cảm ơn bác sĩ, thực sự là cảm ơn ông rất nhiều. Các anh em liên tục cúi người cảm ơn liên tục. Bọn họ rất cảm kích tấm lòng của ông ấy. Khi viện trưởng rời đi, bọn họ cử ra đại diện gọi điện cho anh Tôn báo cáo. Thiếu tướng Giang giữ được tính mạng, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Anh Tôn, thiếu phu nhân sao rồi? Ừ, thiếu phu nhân không sao. Tất cả vết thương ngoài da, nhưng tôi vẫn quan ngại một chút. Tôn Chi Hùng ngập ngừng, sau đó lại nói. Tôi sợ thiếu phu nhân sẽ bị tâm lý về sau. Cô ấy bị đụng chạm như vậy, với tính cách yếu đuối của thiếu phu nhân, hơi khó nói. Em hiểu ạ. Không sao, chúng ta sẽ giúp cho chị ấy khôi phục, phấn chấn hơn, cũng giúp thiếu tướng đỡ lo. Mặc cho bọn họ rất lạc quan, nhưng sâu trong thâm tâm ai cũng biết có những thứ không đơn giản như vậy được. Cả đám bọn họ nói qua nói lại dăm ba câu, sau đó cũng cúp máy. Hoắc Kiều Quyên được cấp cứu cũng xong xuôi, cô ấy vẫn đang ở bên trong phòng nghỉ riêng. Tôn Chi Hùng lặng thinh đứng bên ngoài nhìn thiếu phu nhân, trong lòng lại thấy đau xót vô cùng. Anh ấy xem thiếu phu nhân như em gái, bởi vậy khi cô gặp chuyện, tất nhiên cũng sẽ có chút xót xa. Không biết thiếu tướng sẽ đau lòng đến mức độ nào nữa. Hoắc Hiểu Quyên khuôn mặt tái mét, không có chút sức sống, cả người có vài chỗ được băng bó cẩn thận, trông rất đáng thương. Tôn Chi Hùng biết rõ điều thiệt thòi lớn nhất khi lấy quân nhân chính là những việc như thế này. Bọn họ có rất nhiều kẻ thù, cũng không phải suốt ngày ăn sung mặc sướng, ngồi không rung chân. Đôi lúc vài chuyện xảy ra khiến cho người ta không lời nào diễn tả được. Sáng sớm hôm sau, các anh em chia ca thay nhau canh gác ở bệnh viện. Nếu hết ca, bọn họ sẽ quay lại tổng bộ để họp với anh Tôn. Cứ như vậy cũng đã trôi qua được hơn 48 tiếng, nhưng thiếu tướng Giang và thiếu phu nhân vẫn chưa có một ai tỉnh lại. Nếu như nói Tôn Chi Hùng hay giúp cho Giang Nam Hàn trong những dịp quan trọng hoặc có thể đi theo anh ấy xuyên suốt, thì Mặc Cảnh lại chính là một cánh tay đắc lực khác. Mặc Cảnh sẽ hiếm khi xuất hiện. Công việc chính của anh ta sẽ quản lý tổng bộ, theo dõi sát sao những anh em khác hay những chuyện được cấp trên phân phó. Anh Tôn, có chút tiến bộ hơn hôm qua không? Tôn Chi Hùng vừa từ bệnh viện quay lại tổng bộ, các anh em khác cứ canh gác như cũ. Anh ấy chỉ đôi lúc ghé qua xem xét thôi. Mặc Cảnh rất sốt ruột hỏi thăm. Mặc cho anh ấy không xuất hiện với thiếu tướng quá nhiều, nhưng anh em bọn họ luôn sâu đậm với nhau rất nhiều, có khi hơn cả ruột thịt nữa. Tôn Chi Hùng lắc đầu, cởi áo khoác ngoài treo lên, sau đó tiến tới kéo ghế ra đối diện với Mặc Cảnh, chép miệng chán nản rồi nói. Vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh cũng không rõ lý do, nhưng bác sĩ nói anh Giang chưa tỉnh ngay đâu. Thuốc mê vẫn ngấm sâu lắm. Thiếu phu nhân mới đáng lo ngại hơn. Hôm trước sau khi cấp cứu xong, Anh cũng nói rõ với bác sĩ lý do. Bác ấy nói cô ấy có khi đang tự bảo vệ bản thân trong giấc ngủ. Tôn Chi Hùng dựa vào ghế, ngả người ra phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn lên trần nhà, bất lực nói rõ cho Mặc Cảnh biết. Tự bảo vệ bản thân trong giấc ngủ sâu, lạ thật đấy. Mặc Cảnh ở đối diện cũng đăm chiêu suy nghĩ. Những thứ tương tự như vậy anh ấy mới biết khi anh Tôn nói, nếu không cũng chưa biết bao giờ. Tôn Chi Hùng hít sâu một hơi, nói tiếp. Ừ, em chưa gặp thiếu phu nhân, cũng chưa tiếp xúc. Có lẽ không tưởng tượng được cô ấy ra sao đâu, mỏng manh lắm, nhưng luôn lạc quan. Anh biết thiếu phu nhân yếu đuối nên mới quan ngại cái việc đó, không nghĩ tới lại xảy ra thật. Anh giải thích thêm đi, em nghe không hiểu lắm. Mặc Cảnh trước tới nay ít khi tiếp xúc với thế giới, có chút hướng nội. Anh ta chỉ biết công việc mãi thôi, chứ không chú tâm đến cái khác. Nên mấy cái trừu tượng quá, thực sự anh ta không hiểu được. Ánh mắt của Mặc Cảnh rất mong đợi một câu trả lời thỏa đáng từ phía của anh Tôn. Đại loại như vậy, nếu cô ấy tự bảo vệ bản thân trong giấc ngủ, thì đó có thể là một phản ứng tự nhiên đối với sự áp lực và căng thẳng lớn. Cô ấy cần thời gian để tự điều chỉnh và hồi phục tinh thần. Thiếu phu nhân bị đả kích bởi việc đó nên mới sinh ra phản ứng tương tự, đúng không anh? Khi thấy ngón tay cái của Tôn Chi Hùng bật lên, Mặc Cảnh cũng ít nhiều hiểu được lý do, nguyên nhân xuất phát ở đâu. Không có giải pháp tốt hơn sao? Em nhớ y học tiến triển cũng nhanh lắm. Mặc Cảnh suy nghĩ rất lâu mới nói được câu đó, nhưng trái lại bị anh Tôn búng trán một cái dọa đau. Y học tiến bộ cũng không đồng nghĩa với việc cái gì bọn họ cũng có giải pháp đâu. Cái của thiếu phu nhân có thể gọi là tâm bệnh. Mặc Cảnh đưa tay xoa xoa trán, nặng lòng nói. Em hiểu rồi. Chúng ta phải ở bên họ, hỗ trợ và động viên họ trong suốt quá trình phục hồi. Cũng như chúng ta cũng cần giữ mình mạnh mẽ để có thể làm điều đó. Ý em là... Câu nói của Mặc Cảnh khiến Tôn Chi Hùng có chút khựng lại. Anh ấy vẫn chưa hiểu thằng nhóc ấy nói cái gì. Mặc Cảnh chọn được thời cơ thích hợp, búng lại lên trán của anh Tôn một cái đau điếng, sau đó mới nói. Mỗi ngày anh phải nói chuyện với thiếu phu nhân, kích thích não bộ của chị ấy, tốt hơn trong việc khôi phục, phấn chấn chị ấy ngay cả khi ngủ. Nhưng quan trọng là anh phải giữ được cái đầu lạnh. Nói chuyện với một người ngủ yên như vậy rất là chán. Khóe miệng của Tôn Chi Hùng giật liên tục. Anh ấy không nghĩ Mặc Cảnh lại có thể nói được những điều này, ngay lập tức vỗ tay khen thưởng. Chú thật là đỉnh, Mặc Cảnh. Đúng vậy, chúng ta phải là nguồn động viên mạnh mẽ cho cả hai. Tất nhiên sẽ không dễ dàng, nhưng chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn lớn hơn như thế này rồi. Mặc Cảnh chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm. Trong những thời điểm khó khăn như thế này, các anh em trong đội ai cũng biết mình phải đồng lòng và tự đặt mình vào trong tình huống của thiếu tướng Giang và thiếu phu nhân. Họ sẽ là nguồn động viên mạnh mẽ và niềm tin trong thời gian khó khăn sắp tới. Trong bệnh viện, cuộc chiến cho sự phục hồi của thiếu tướng và thiếu phu nhân vẫn tiếp tục. Họ đã đối mặt với sự nguy hiểm trên chiến trường, nhưng bây giờ cuộc chiến là về sức khỏe và tâm trí, sự hỗ trợ của bạn bè và đồng đội. Họ hy vọng có thể vượt qua mọi khó khăn và tìm lại ánh sáng trong cuộc sống. Bọn họ sau khi nói được phương hướng giải quyết với nhau lại lặng thinh. Không gian bỗng chốc im ắng, không có chút tiếng động. Mặc Cảnh xoay ra phía sau, tiếp tục gõ máy xử lý công việc. Tôn Chi Hùng tranh thủ chớp mắt được một chút. Mấy ngày hôm nay anh ấy thực sự không có chút thời gian nghỉ ngơi, mệt đến muốn ngất đi. Nhưng dù có mệt mỏi đến đâu, tâm hồn của Tôn Chi Hùng luôn tràn đầy sự quyết tâm và trách nhiệm đối với nhiệm vụ của họ. Anh ấy biết rằng chỉ cần bên cạnh thiếu tướng Giang và thiếu phu nhân, thậm chí là trong tình trạng hiện tại, là một phần của sự hỗ trợ và động viên của họ, là một nguồn động viên mạnh mẽ, thì mọi thách thức đều có thể vượt qua. Thậm chí Tôn Chi Hùng suy nghĩ nhiều đến mức chỉ mới chợp mắt chưa tới nửa tiếng đã giật mình tỉnh giấc, hoang mang nhìn xung quanh, cả người luôn trong trạng thái phòng bị. Anh Tôn, anh làm sao vậy? Ác mộng à? Mặc Cảnh nghe tiếng động lớn liền quay ra sau hỏi han, chỉ thấy ông anh của mình té xuống đất khi đang ngủ, khuôn mặt ngái ngủ, tóc tai rối một cục. Tôn Chi Hùng vô thức lắc đầu, sau đó lấy lại trạng thái nhanh nhất có thể, nhớ ra việc bản thân muốn hỏi. Anh quên hỏi chú, anh em có gửi gì về không? Điều tra ra sao rồi? Sao không thấy báo cáo với anh? Anh hay đấy, bọn họ mới gửi đến, em đang giải mã, đợi một chút đi. Nghe như vậy, Tôn Chi Hùng đi vô trong vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại, vuốt lại tóc cho có sức sống hơn, sau đó mới đi ra. Ở tổng bộ của bọn họ, các anh em sẽ có một ứng dụng chia sẻ, gửi các thông tin cơ mật với nhau. Nếu như muốn đọc được những tin tức đó, bọn họ phải nhờ đến Mặc Cảnh để xài mật mã. Ứng dụng sẽ tự động khóa lại những thông tin bọn họ gửi với nhau, tính bảo mật rất cao. Đương nhiên chỉ có ai dưới trướng của Thiếu Giang thì mới được sử dụng. Anh ấy chính là cha đẻ của nó chứ ai. Không nhất thiết lúc nào cũng là Mặc Cảnh giải, nhưng các anh em sinh sống cùng nhau ở tổng bộ nên cứ đè đầu thằng nhỏ ra mà làm. May mắn thay nó cũng rất thích công nghệ. Em không hiểu lắm, anh Tôn, anh mau đến xem cái này đi. Trong lúc Tôn Chi Hùng ở trong vệ sinh, Mặc Cảnh đã giải xong mật mã, tự động mở lên xem trước. Tôn Chi Hùng nghe như vậy cũng liền tiến tới. Có tổng cộng hơn 100 tấm ảnh được gửi đến sau quá trình xem xét. Hai anh em bọn họ xem ảnh rất kỹ lưỡng. Ngay từ những bức ảnh trước tiên cho thấy bọn chúng trực diện đi vào bằng cửa chính, xử hết tất cả các vệ sĩ đang canh gác, xác chết nằm rải rác trên mặt đất, một biểu hiện của sự đau khổ và hỗn loạn. Thậm chí còn không tha cho gia nhân, bọn họ chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm. Tuy nhiên điều khiến Tôn Chi Hùng hoảng sợ hơn cả là những hình ảnh của Thiếu Tướng Giang. Anh ấy tiến xuống bên dưới, phòng thủ rất lâu, nhưng một mình không thể chọi lại bọn chúng. Sau đó anh ấy bị bắt giữ và tra tấn một cách tàn nhẫn. Gương mặt của anh ấy bị đánh bầm dập và dường như đã trải qua một khoảng thời gian kinh khủng. Tôn Chi Hùng không thể tin vào những gì mình thấy và một cảm giác đen tối bao trùm xung quanh. Như vậy cũng chẳng có gì cho tới những bức ảnh tiếp theo. Bên trong phòng, bên dưới nhà, trên đó có một ký tự S được ghi rất rõ bằng mực đỏ, chiếm hết một mảng tường. Bọn chúng, tất cả không phải người của Đông Từ, thậm chí có một vài tên là người nước ngoài. Tôn Chi Hùng chăm chú xem ảnh, nói vài câu với Mặc Cảnh. Có lẽ bọn chúng không ngờ đến bị tập kích từ xa nên không phòng bị, chỉ trong chốc lát đều chết hết. Anh Tôn, chẳng lẽ bọn chúng thực sự biết thân phận thực sự của Thiếu Tướng? Mặc Cảnh có chút lo lắng, giọng nói của anh ta có chút mất bình tĩnh. Tôn Chi Hùng bặm môi, suy nghĩ rất hỗn loạn. Chúng ta không loại trừ được khả năng đó, chứ S bọn chúng để lại, từ trước đến nay cũng có bang phái nào bắt đầu bằng chữ này. Anh Tôn, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Tôn Chi Hùng cân bằng được trạng thái của bản thân, cố gắng trấn an Mặc Cảnh. Trước tiên, chúng ta cần rà soát lại các bang phái trong nước, hoặc có thể đã từng giao du trong nước. Nhớ kỹ, bọn chúng đeo mặt nạ đen để hành động, có chút trùng khớp với các cách hoạt động của Lorien, trợ lý đắc lực của Thiếu Tướng bên Ý. Đã rõ, vậy thì em sẽ phong tỏa căn biệt thự đó trước tiên, các chuyện khác thì tính sau. Mặc Cảnh nói xong, bắt đầu làm việc trên toàn bộ máy tính của tổng bộ. Tôn Chi Hùng cũng nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn dặn dò rất kỹ. Không được để chuyện này lọt ra ngoài, rất nguy hiểm, khó lường trước được kết quả. Xuyên suốt một đêm, bộ đôi anh em chí khí Mặc Cảnh với Tôn Chi Hùng đã làm việc không nghỉ ngơi. Bọn họ cố gắng thu nhập thông tin nhiều nhất có thể để đẩy nhanh tiến độ hơn một chút. Trong khi họ làm việc, họ cảm thấy nỗi lo lắng và căng thẳng không ngừng gia tăng, nhất là Tôn Chi Hùng. Anh ấy cảm nhận được rằng cuộc chiến đã bước sang một giai đoạn mới và họ phải sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn. Trong khi đó, ở bệnh viện, Thiếu Tướng Giang và Thiếu Phu Nhân vẫn nằm trong tình trạng hôn mê sâu, không có dấu hiệu tỉnh táo. Các bác sĩ và y tá vẫn đang nỗ lực hết mình để chăm sóc và điều trị họ. Sáng sớm hôm sau, Tôn Chi Hùng và Mặc Cảnh quay lại bệnh viện để kiểm tra tình hình. Những ngày qua đã trôi qua mà không có bất kỳ sự tỉnh dậy nào từ hai người. Họ tiếp tục canh gác và hy vọng hơn cho tương lai. Mặc Cảnh tuy hướng nội ít nói nhưng lại sống rất nghĩa khí. Anh ta nói với Tôn Chi Hùng việc bản thân sẽ chịu trách nhiệm chăm nom cho Bắc Hiểu Quyên. Anh Tôn, công việc ở tổng bộ, có lẽ nhờ anh giúp sức vậy. Mỗi ngày em sẽ vào đây chăm sóc Thiếu Phu Nhân, nói chuyện phiếm với cô ấy. Chú nói thật không? Tôn Chi Hùng ngước mắt nhìn Mặc Cảnh, ánh mắt trầm tư. Anh hiểu chú muốn nói gì, Mặc Cảnh. Vậy thì anh sẽ đảm nhận công việc ở tổng bộ. Chúng ta cần tập trung vào việc chăm sóc Thiếu Phu Nhân và giúp cô ấy phục hồi tinh thần. Mặc Cảnh gật đầu đồng ý, uống một ngụm cà phê trong tay cho tỉnh táo hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này, anh Tôn. Chỉ khi Thiếu Dưỡng Giang và Thiếu Phu Nhân tỉnh dậy, chúng ta mới có đủ ý chí đối mặt với những thách thức mới. Nhóc con, hôm nay khẩu khí lớn đấy. Tôn Chi Hùng xoa xoa mái tóc rối bù của Mặc Cảnh, ánh mắt hiện lên sự yêu thương đối với cậu em nhỏ. Ngay lúc này, điện thoại trong túi của Tôn Chi Hùng vang lên. Số điện thoại gọi đến hiển thị rất rõ, Lorian. Mặc Cảnh không hiểu lắm, bọn họ vẫn chưa thông báo cho phía bên đó biết tại sao Lorian lại gọi điện đúng lúc như vậy. Anh ta níu áo của người bên cạnh, rồi lý nhí nói. Anh Tôn. Tôn Chi Hùng ra dấu im lặng, sau đó nhấn nút xanh nghe máy, giọng nói rất tĩnh tâm. Lorian, là tôi. Tôi biết, anh Tôn. Thiếu gia chúng tôi có xảy ra chuyện gì không? Giọng nói của Lorian có chút gấp gáp, hệt như đang muốn che giấu chuyện gì đó. Lorian, anh hỏi như vậy là có ý gì? Tôn Chi Hùng nhíu mi tâm, trong lòng có muôn vạn câu hỏi được đặt ra. Lorian thở dài một cái trước khi trả lời. Tôi không thể nói trực tiếp bây giờ. Có lẽ chúng ta cần một buổi gặp mặt. Anh Tôn, tôi sẽ quay lại Đông Từ một chuyến. Anh nhớ sắp xếp giúp tôi. Lorian, cho tôi mốc thời gian nhất định đi. Tôn Chi Hùng không hiểu việc gì lại khiến cho Lorian đích thân đến đây, điều mà anh ấy chưa bao giờ có tiền lệ trước đây. Ngay trong tối mai, Lorian suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Anh ấy cũng muốn trong tối nay bay gấp, nhưng có lẽ không được. Tôn Chi Hùng cảm thấy có sự căng thẳng trong giọng nói của Lorian, và anh hiểu rằng có điều quan trọng cần phải trao đổi. Được thôi Lorian, chúng ta sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt tại đây. Tôi cũng có việc quan trọng muốn nói với anh. Hãy bảo trọng. Sau đó Lorian ngắt kết nối, không nói thêm gì nữa. Mặc Cảnh chưa bao giờ gặp Lorian nên rất thắc mắc. Anh Tôn, tối mai sao? Ừ, không sao đâu. Lorian nếu như đã muốn đến đây, chắc chắn sẽ có chuyện muốn nói với chúng ta. Chỉ có điều, anh vẫn hơi suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ bên ấy xảy ra việc gì sao? Trong khi đó, tại tổng bộ, anh em còn lại tiếp tục canh gác và chờ đợi. Cuộc sống hàng ngày của họ vẫn tiếp diễn, nhưng họ biết rằng không thể lơ là với tình hình nghiêm trọng của thiếu tướng và thiếu phu nhân. Sáng sớm hôm sau, Mặc Cảnh phụng lệnh như đã nói, hồng sáng đã tới bệnh viện, trên tay xách theo rất nhiều các món ăn vặt, cũng tiện cho bản thân anh ấy nghỉ dưỡng sau mấy năm cật lực ở tổng bộ. Ở bệnh viện trống rỗng, không một bóng ai, chỉ có vệ sĩ canh gác thôi. Mặc Cảnh nhảy chân sáo, lon ton tiến đến phòng bệnh của bác Hiểu Quyên. Các y bác sĩ cũng vừa khám xong đợt sáng, anh ấy cũng thuận tiện hỏi. Bác Hứa, hôm nay có tiến triển hơn hôm qua không ạ? Có một chút, nhưng cũng phụ thuộc đến ý chí của thiếu phu nhân thôi. Cháu cứ lạc quan lên đi. Viện trưởng Hứa nói xong, sau đó cũng xin phép rời đi. Ông ấy còn phải đi hội chuẩn một số trường hợp khác ở bệnh viện tuyến dưới. Mặc Cảnh cúi đầu lễ phép, ngoan ngoãn nói. Vâng ạ, bác đi thong thả. Cảm ơn bác mấy ngày qua đã nhiệt tình giúp đỡ. Y tá sau khi thay kim tiêm cũng rời đi. Trong phút chốc căn phòng lại trở nên im lặng. Mặc Cảnh cũng không chán nản gì, vui vẻ đặt những túi hoa quả lên bàn, bắt đầu một ngày nói chuyện phiếm với thiếu phu nhân. Chị ơi, hôm nay trở đi em sẽ tới thăm chị thường xuyên hơn. Em tên Mặc Cảnh, xin tự giới thiệu với chị, em chính là trợ thủ đắc lực của thiếu tướng. Không ai đáp lại, chỉ có tiếng tít tít phát ra liên tục từ thiết bị y tế. Nhưng Mặc Cảnh cũng không nản chí gì, anh ấy lấy điện thoại nhắn tin với Tôn Chi Hùng, đại loại báo cáo buổi sáng hôm nay như thế nào. Thôi vậy, em ăn sáng một chút, sau đó đọc báo cho chị nghe. Mặc Cảnh lôi trong túi ra mấy hộp giấy mỏng, thơm phức các món ngon, khiến cho bụng của anh ấy tự động reo lên. Ăn thôi, ăn thôi. Thực đơn buổi sáng ngày hôm nay. Xem nào. Canh rong biển với cơm trộn, em tự chế biến ở nhà. Thú thật với chị, em chưa có nấu ăn bao giờ đâu. Đêm qua háo hức vô đây chơi với chị quá nên không ngủ được. Hết việc nên phải thức sớm nấu ăn thôi. Mặc Cảnh nói với giọng rất ấm áp, cũng có chút lẻ loi sâu bên trong. Anh ấy cũng chẳng quan tâm thiếu phu nhân có nghe được hay không, chỉ là bản thân có chỗ trải lòng thôi. Mặc Cảnh ăn hết muỗng nọ tới muỗng kia, không nhịn được kêu lên. Công nhận tay em cũng khéo léo đấy chị nhỉ. Em lại cảm thấy bản thân nấu ăn rất ngon, không mặn quá cũng không ngọt quá. Chị đoán xem, em có nên mở tiệm không? Từng giọt nắng chiếu qua cửa sổ tạo ra những đám sáng lung linh trên bức tường phòng bệnh. Trong căn phòng trang nhã và yên tĩnh, Mặc Cảnh cất tiếng nói một mình, liên tục kể cho Hoắc Hiểu Quyên nghe những câu chuyện chỉ riêng anh ấy biết. Anh tiếp tục kể về cuộc sống ở tổng bộ, về các anh em và cuộc sống trong lực lượng quân đội. Anh chia sẻ về những cuộc phiêu lưu và trải nghiệm của mình trong những nhiệm vụ khác nhau, cố gắng tạo ra những câu chuyện thú vị và hài hước. Trước đó, Mạc Cảnh có nói chuyện sơ qua với anh Tôn, cũng biết được thiếu phu nhân đặc biệt thích món xiên nướng uống với bia. Do đó, chỉ mới hôm đầu tiên thôi mà anh ấy đã mang theo những món ăn vặt yêu thích của Hoắc Hiểu Quyên và cố gắng tâm sự với cô. Anh nói về những món ngon và chia sẻ về niềm đam mê của mình trong việc nấu ăn. Mặc dù không nhận được phản ứng từ Hoắc Hiểu Quyên, nhưng anh không từ bỏ, tin rằng những gì anh làm có thể đem lại niềm vui và sự thoải mái cho cô. Sau khi ăn uống xong xuôi, Mạc Cảnh lại vui vẻ mở báo ra đọc cho Hoắc Hiểu Quyên nghe. Những tin tức quan trọng ra sao, anh ấy kể lại không sót một chữ, thậm chí đôi lúc cũng đưa ra ý kiến của riêng bản thân anh, tâm trạng rất phấn khích. Đối với Mạc Cảnh, như vậy thực sự rất thoải mái. Mạc Cảnh nói đúng ra chính là trẻ mồ côi có tính cách hướng nội. Lúc ở cô nhi viện đã không ít lần bị ức hiếp, cô lập. Anh ấy được các sư cho đi học rất đủ, cũng khôn ngoan hơn các bạn trang lứa. Có lẽ vì vậy mà Mạc Cảnh được tuyển vào quân đội, sau đó có cơ duyên làm việc bên tổng bộ với thiếu tướng Giang. Từ những lần đầu tiên bỡ ngỡ, thiếu tướng Giang thực sự đã giúp anh ấy trong việc thay đổi bản thân rất nhiều, không chỉ về mặt ngoại hình mà còn là tính cách. Đối với Mạc Cảnh, Giang Nam Hàn không đơn thuần là một người chỉ huy, mà còn là một người anh lớn trong gia đình. Anh ấy rất trân quý điều này. Chứng kiến thiếu tướng Giang với thiếu phu nhân không may bị tập kích, sức khỏe không tốt, anh ấy sao có thể đứng nhìn bỏ mặc. May mắn thay, việc nói chuyện giúp tinh thần của người mang tâm bệnh như thiếu phu nhân lại đúng sở trường của Mạc Cảnh, nên anh ấy mới quyết định nhận việc khó này. Qua đó, có khi lại cải thiện tính cách của Mạc Cảnh tốt hơn chút nữa. Nếu được như vậy, thực sự quá tốt. Em không biết chị cảm giác thế nào, nhưng chị chắc chắn phải khỏe mạnh lại đó. Anh ấy rất cần chị, chị cũng cần anh ấy, có đúng không? Anh Tôn, anh chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Em có chút mong đợi gặp mặt cái cậu Lorian đấy. Mạc Cảnh đắn đo suy nghĩ, nhập một tin nhắn ngắn, sau đó nhắn gửi cho Tôn Chi Hùng. Chẳng qua cậu ấy đang ở bệnh viện, cũng không rõ anh ấy có bận cái gì không, nên cũng không dám gây sự chú ý quá nhiều. Anh đang ở phía sau khu biệt thự của thiếu tướng, khoảng 30 phút hơn nữa thôi. Tôn Chi Hùng sau khi nhận được tin nhắn rất nhanh đã gửi lại. Máy bay tư nhân sáng sớm đã bay sang Ý đón Lorian. Nếu như anh đoán không sai, có lẽ chỉ chút xíu nữa thôi là sẽ đến. Ồ, em thực sự có chút hoang mang. Có cái gì đặc biệt, nhớ báo cho em đấy. Mạc Cảnh nhắn lại rất nhanh. Cậu ấy giống như một đứa nhóc mới lớn muốn khám phá. Nhưng cái đó chỉ đúng khi Mạc Cảnh quá thảnh thơi, không có việc thôi. Một khi đã nhận việc, cậu ấy sẽ rất nghiêm túc. Sau khi Tôn Chi Hùng đặt xong, anh ấy ngắn ngẩm nhắn lại. Chú em khó hiểu thật. Cứ lo tốt việc của bản thân đi đã. Hôm nay thiếu phu nhân có tốt hơn không? Em ở đây với chị ấy, vui lắm. Anh không phải lo. Mạc Cảnh ở đây. Vốn dĩ muốn tiếp tục nhắn tin với cậu ấy, nhưng đã nhận được tin báo bên cạnh. Anh Tôn, chúng em thấy máy bay đang hướng đến đây, chuẩn bị đáp xuống. Nghe như vậy, anh ấy cũng chuyển sang chế độ im lặng, sau đó bỏ vô túi quần. Chưa tới 5 phút sau, máy bay đã hạ cánh xuống. Sức mạnh của gió rất lớn, muốn cuốn theo những tán cây nhỏ ở dưới đất. Lúc máy bay hạ cánh, khung cảnh xung quanh biệt thự trở nên hùng vĩ và thú vị hơn bao giờ hết. Máy bay chuyên dụng đang tiếp cận sân bay cá nhân của biệt thự. Đây là lúc mà gió lớn bắt đầu đánh bay từng tán cây. Cánh đồng bao quanh biệt thự trải dài với màu xanh tươi mát của cỏ và một loạt các loại cây cổ thụ. Những tán cây cao vút tạo nên những cản gió tự nhiên, nhấp nhô trong gió mạnh, tạo ra những đám mây bụi rơi xuống đất. Máy bay với sức mạnh của động cơ và cánh quạt đánh bay các tán cây nhỏ ở gần đường băng, tạo ra một làn gió mạnh làm rung động cả người và tóc của Tôn Chi Hùng. Cảm giác mạnh mẽ của gió cuốn họ vào không gian tự nhiên, và âm thanh của động cơ máy bay khiến cho không gian trở nên náo nhiệt. Anh Tôn đứng ở một khu vực mở, bên ngoài bức tường đá vững chắc của biệt thự rộng lớn. Không gian xung quanh bao quanh bởi những cây cỏ xanh tươi và những hàng cây cổ thụ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp. Những tán cây cao vút và những bông hoa rực rỡ nở rộ tạo nên một khung cảnh hùng vĩ, khẳng định vị trí thượng đẳng của biệt thự này. Trời đêm quang đãng và ánh sáng của đèn pha rọi xuống từ trên cao tạo ra những bóng râm dài trên mặt đất. Sức gió mạnh từ máy bay hạ cánh làm cho cỏ cây lay động, tạo nên những làn sóng xanh biếc trên mặt đất. Không khí mát mẻ với hương thơm dịu nhẹ từ các loài hoa quanh đây. Khi cửa máy bay mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc vest trắng và quần nâu xuất hiện. Anh ta bước ra từ máy bay với vẻ đẹp và sự tự tin của một người thượng lưu sinh sống ở nước khác. Tôn Chi Hùng mỉm cười tiến tới. Lorian lúc nào cũng giữ nguyên phong cách xuất hiện khó hiểu như vậy, nhưng đặc biệt hôm nay, cậu ấy không đeo mặt nạ, cởi mở như người bình thường. Lorian nhìn quanh và nhận ra Tôn Chi Hùng đứng đó. Anh ấy nhanh chóng tiến đến và giao lưu một cách lịch lãm. Tôn Chi Hùng, lâu quá không gặp. Có vẻ như đã lâu rồi, đúng không? Cậu ấy nói với giọng nói trầm ấm. Khóe môi Tôn Chi Hùng giật mạnh. Anh cười lớn. Cậu cũng biết cách nói chuyện quá nhỉ? Mới gặp nhau 1-2 tháng trước đây. Vậy hả? Tôi không nhớ rõ. Lorian có chút ngại ngùng. Cậu ấy đảo mắt xung quanh, chỉ tới hướng căn biệt thự phía sau. Thiếu gia với vợ của anh ấy sinh sống ở đó sao? Cũng không tệ. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hôm nay mới tiện gặp mặt. Tôn Chi Hùng đút hai tay trong túi, rảo bước đi phía trước cho Lorian bám theo sau. Lorian cũng ngạc nhiên hỏi lại. Ừ, tôi biết. Vô trong hãng nói. Ở đây có chút không ổn lắm. Cả hai đi tới căn biệt thự. Mấy hôm trước nơi đây vẫn luôn sáng chói, tạo nên cảnh tượng đẹp đẽ của căn biệt thự triệu đô đắt giá. Nhưng hôm nay hoang vu một cách khó hiểu. Lorian không những cảm nhận được cái đó, cậu ấy thậm chí có chút cảm nhận sát khí nơi đây. Quay sang nói. Thiếu gia có chuyện. Tôi nói đúng chứ? Thật ra anh Tôn không nói, tôi cũng nhận biết được. Thiếu tướng với thiếu phu nhân bị tập kích ngay trong đêm, khung cảnh đẫm máu. Nhưng cậu biết sao? Tôn Chi Hùng bất giác hỏi ngược lại, có chút cảnh giác với Lorian đi kế bên. Nhưng cậu ấy luôn giữ nguyên trạng thái cũ. Anh Tôn, anh ngạc nhiên cái gì? Bọn chúng cũng mới tập kích vào tổng bộ bên Ý. Câu nói của Lorian thực sự đã khiến cho Tôn Chi Hùng điếng người. Chuyện đó có khả năng xảy ra sao? Vốn dĩ bọn họ chưa có manh mối khác ngoài chữ S đáng ngờ đó. Nhưng anh ấy chưa từng nghĩ đến sẽ bị tập kích hai bên như vậy. Đáy mắt của anh Tôn hiện lên sự sợ hãi. Anh nói, tôi không nghĩ đến việc đó. Đêm hôm trước, bọn chúng tấn công tổng bộ, nhưng may mắn không có ai bị thương. Khi chúng tôi lật ngược, đảo lại mọi thứ, bọn chúng nhanh chân trốn chạy, duy nhất để lại một thứ. Lorian nói đến đây có chút ngập ngừng, nhưng Tôn Chi Hùng đã nhanh chóng bổ sung cho anh ấy. Chữ S. Lorian gật đầu đồng ý. Đúng vậy, chỉ còn lại một chữ S trên tường. Chúng tôi đã lập tức đặt tình trạng báo động và tăng cường an ninh lại tổng bộ. Chúng ta nên hợp tác để tìm ra thủ phạm và ngăn chặn họ trước khi gây thêm nguy hại khác. Tôn Chi Hùng nghiêm túc nói. Bên chúng tôi giữ lại rất nhiều xác bị bắn chết. Bọn họ có nét lai tây. Nhưng tôi thực sự rất thắc mắc. Cái cách mà bọn họ tấn công, trực diện nói chuyện với thiếu phu nhân, tất cả đeo mặt nạ đen, giống hệt cậu vậy, Lorian. Nếu xét chung bên Ý, hiện nay không ai có phong cách như vậy. Họ không che giấu thân phận. Nhưng để nói đến những năm trước, chắc chắn có. Lorian suy nghĩ một chút, cậu ấy không nhớ rõ bang phái nào giống như vậy, nhưng thực sự có. Chữ S đó đây. Tôn Chi Hùng đưa Lorian xuống dưới bếp, chỉ cho cậu ấy nơi chữ ấy được khắc lên. Cả hai ngắm nghía rất lâu, nhưng cũng chẳng có manh mối quan trọng khác. Lorian đột nhiên vang lên một tiếng, nắm chặt tay với nhau. Chữ S. Trước giờ chỉ có một bang phái như vậy. Mặt nạ đen biểu tượng của bọn họ. Nhưng quái lạ, bang phái đó đã giải tán rất lâu trước đây. Rất lâu trước đây. Nhưng nếu như theo cậu nói, chẳng lẽ là bọn họ quay lại? Tôn Di Hùng đặt ra câu hỏi khó cho Lorian, nhưng chính bản thân anh cũng không có được đáp án cho câu hỏi đó. Lorian nhíu mi tâm, khó chịu nói. Tôi không rõ, nhưng thực sự đã lâu lắm. Nếu như phải ước tính, có khi hơn 30 năm. Tôn Chi Hùng cảm thấy rằng câu chuyện trở nên phức tạp hơn. 30 năm, thực sự là quá lâu. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi cũng không nên bỏ qua khả năng bọn họ tái xuất. Cái chúng ta không biết chính là nếu như bọn họ quay lại, thì tại sao lại nhắm đến gia tộc Kingsley? Lorian gật đầu đồng ý. Chúng ta sẽ phải làm việc cùng nhau để điều tra, tìm ra họ và ngăn chặn họ trước khi họ gây thêm hại. Chúng ta không thể để cho họ tự do hành động. Lý do? Cho tôi lý do tại sao cậu biết thiếu tướng gặp chuyện. Tôn Chi Hùng giọng hỏi. Khi nãy anh lại quên mất việc quan trọng nhất chính là hỏi câu đó. Lorian giả vờ nhăn mặt, sau đó không nhịn được mới cười lớn. Anh nhập tâm quá hay sao vậy? Thiếu gia của chúng tôi, làm sao mà chúng tôi không biết được? Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói như vậy trước đây. Anh có chút cảnh giác với Lorian. Bọn họ ít khi gặp mặt tiếp xúc với nhau như vậy. Cũng không biết chắc chắn được một trong hai có lật mặt hay không. Anh không tin, có thể hỏi. Tai mắt của gia tộc Kingsley lớn mạnh hơn anh nghĩ. Chúng tôi chỉ không công khai thôi. Viện trưởng Hứa không đơn giản tận tâm với thiếu gia chúng tôi như vậy đâu. Lão già ấy cũng sắp lên đường rồi. Lorian rất mạnh miệng, tạo cho Tôn Chi Hùng cảm giác có chút sợ sệt. Cậu ấy nhận được sự tín nhiệm quá lớn từ gia tộc của thiếu tướng và bản thân anh ấy. Có lẽ do đó mà khí thế của cậu ấy cũng không thua kém thiếu tướng Giang bao nhiêu. Nhận được đáp án, nhưng với tính khí của Tôn Chi Hùng, anh ấy vẫn giữ nguyên thái độ cảnh giác đó, nhưng cũng cố gắng hạ cái tôi xuống một chút. Tôi xin lỗi nếu như tôi đã đặt ra câu hỏi đó. Chúng ta cần hợp tác để giải quyết vụ việc này. Nếu như gia tộc Kingsley có thông tin liên quan đến việc tấn công lúc đêm trước, tôi rất mong chúng ta có thể làm việc cùng với nhau để tìm ra nguyên nhân. Không sao đâu, tôi biết sự lo lắng của anh. Thiếu gia của chúng tôi nhất định không được xảy ra việc khác nghiêm trọng hơn đâu. Nhưng thiếu phu nhân, cô ấy có ổn không? Lorian khoanh hai tay trước ngực, tự thân suy đoán. Bọn chúng có ý muốn việc ấy, rất may chúng tôi đến kịp. Nhưng cô ấy có vẻ nhận đả kích khá lớn, có thể xem như là tâm bệnh. Lorian rất chăm chú lắng nghe anh Tôn nói. Cậu ấy đôi lúc cũng thở dài, ánh mắt hiện lên sự bất lực, có vẻ như mấy hôm cũng không ngủ ngon giấc. Thiếu phu nhân rất có ý nghĩa với thiếu gia. Chỉ khi cô ấy không sao, anh ấy mới vui vẻ được. Đêm đã khuya, căn biệt thự trở nên u ám hơn hẳn, có chút khí lạnh rất khó tả. Có lẽ Lorian cảm nhận được cũng đúng. Tối hôm qua chết hơn chục mạng, cũng không quá lạ. Không gian bỗng chốc lặng thinh, không ai nói với nhau. Đúng lúc này, điện thoại trong túi của Tôn Chi Hùng rung lên. Anh tiện tay lấy ra xem, mới phát hiện Mặc Cảnh đang gọi đến. Anh Tôn, sáng mai anh ghé bệnh viện một chuyến. Thiếu phu nhân đã tỉnh dậy. Tôn Chi Hùng chỉ đơn giản ok với Mặc Cảnh thông qua điện thoại, sau đó nhấn chặt nút tắt. Anh không nói gì với Lorian về cuộc gọi này, nhưng ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn. Thiếu phu nhân đã tỉnh dậy, điều này có thể mang lại những thông tin quan trọng trong việc giải quyết vụ tấn công. Sáng sớm hôm sau, khi Lorian và Tôn Chi Hùng đến bệnh viện, họ nhận thấy không khí trong phòng bệnh vẫn còn bị áp lực bởi sự việc kinh hoàng xảy ra tối đêm hôm ấy. Một ánh sáng dịu dàng chiếu qua cửa sổ, nhưng không đủ để làm cho căn phòng này trở nên ấm áp. Trước khi bước vào phòng của thiếu phu nhân, họ cùng nhau thảo luận về kế hoạch. Lorian nhấn mạnh rằng họ cần phải tiếp cận bà một cách nhẹ nhàng và khéo léo để không gây thêm sự căng thẳng. Họ cũng đã xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết của cuộc tấn công đêm đó, chuẩn bị sẵn sàng để hỏi Hoắc Hiểu Quyên một chút thông tin để tiếp tục. Cả hai bước tới, đã thấy Hoắc Hiểu Quyên ôm hai chân trên giường, ánh mắt vô định không có chút cảm xúc. Mặc Cảnh đang ở bên cạnh, cậu ấy đang loay hoay múc cháo cho thiếu phu nhân ăn sáng. Cậu ấy muốn reo lên nhưng đã bị Lorian liếc xéo. Ý giữ im lặng, cậu ấy cũng bịt miệng không nói. Mặc Cảnh múc cháo xong, khói nghi ngút bốc lên. Cậu ấy đem đến bên cạnh cho Hoắc Hiểu Quyên. Lúc này cô mới nhận ra được sự xuất hiện của Tôn Chi Hùng, Lorian. Thiếu phu nhân. Không ai chỉ bảo, nhưng cả hai người bọn họ giống như hiểu hết ý của nhau, cúi chào rất vui vẻ. Đêm qua, Mặc Cảnh có nói thêm, thiếu phu nhân tỉnh dậy nhưng không nói chuyện với ai. Cậu ấy cũng cố gắng giúp cô ấy vui vẻ hơn nhưng không được. Đáp lại cái sự vui vẻ đó, Hoắc Hiểu Quyên không cảm xúc, lạnh nhạt liếc sang bọn họ, sau đó lại quay sang hướng cửa sổ. Lorian huýt tay Tôn Chi Hùng, nói lý nhí. Anh cố gắng kiếm chuyện nói với thiếu phu nhân đi. Chẳng phải anh nói nhiều lắm hay sao? Anh Tôn nghe được như vậy, trợn mắt, khó hiểu hỏi lại. Ai nói với cậu là tôi nói nhiều? Bịa đặt, vu khống người khác quá đấy. Chị ơi, ăn một chút cho có sức nha. Mặc Cảnh đưa tô cháo tới trước mặt Hoắc Hiểu Quyên. Nhưng cô ấy chỉ lạnh nhạt xoay mặt đi, không muốn ăn uống thứ gì. Mặc Cảnh vẫn liên tục khuyên bảo, hạ giọng nói, chị đã ngủ sâu mấy ngày rồi, không ăn thì sẽ bị thiếu sức đó. Hoắc Hiểu Quyên đọng ánh nhìn lạnh lùng vào Tôn Chi Hùng và Lorian, nhưng không có phản ứng gì khác. Mặc Cảnh tiếp tục cố gắng trò chuyện với cô, nhưng cô vẫn duy trì sự lạnh lùng và xa cách. Tôn Chi Hùng và Lorian nhận ra rằng họ cần phải tiếp cận Hoắc Hiểu Quyên một cách khôn ngoan hơn. Họ thả lỏng không khí và tập trung vào việc lắng nghe cô, cho cô thấy họ ở đây để hỗ trợ và không gây thêm áp lực. Lorian cố gắng tiếp xúc hơn với Hoắc Hiểu Quyên. Thiếu phu nhân, tôi biết cô thấy không khỏe, nhưng chúng ta nên ăn một chút có được không? Sau đó tôi sẽ đưa cô qua thăm thiếu gia. Nghe đến hai chữ thiếu gia, chẳng hiểu sao tâm trạng của Hoắc Hiểu Quyên đột nhiên kích động hơn rất nhiều. Cô bó mạnh lên tay, tay kia ôm lấy cơ thể, ánh mắt trở nên tê dại hơn, là hét thất thanh. Không, không, tránh xa tôi ra, xin các người, tránh tôi xa ra một chút. Phản ứng thái quá của Hoắc Hiểu Quyên thực sự đã dọa cho bọn họ một trận. Lorian lập tức đứng lùi lại, anh ấy không hiểu rõ lý do. Hoắc Hiểu Quyên trông rất hoảng sợ và căng thẳng khi nhắc đến thiếu gia. Lorian cố gắng xoa dịu đi tâm trạng tệ hại của thiếu phu nhân. Xin lỗi, chúng tôi không nói nữa, cũng không nhắc đến nữa. Thiếu phu nhân, xin cô hãy tĩnh tâm lại một chút. Tôi chỉ muốn biết một số thông tin buổi tối hôm đó thôi. Nếu như cô không muốn nói về thiếu gia, thì chúng tôi sẽ không đụng vào chủ đề đó. Hoắc Hiểu Quyên run sợ, cố gắng nhích ra sau, ánh mắt hoảng hốt đối diện với mọi thứ xung quanh một cách bất an. Cô ấy sợ sẽ có ai đó hại cô ấy. Cô chỉ tay với bọn họ, điên tiết nói, tôi đã nói là tránh ra, các người không ai được đụng đến tôi, nghe không hiểu sao? Chị ơi, chị nghe em nói đã. Mặc Cảnh tiến tới ôm chặt lấy Hoắc Hiểu Quyên, nhưng không nghĩ tới việc đó sẽ khiến cho cô hoảng loạn hơn. Nhưng cậu ấy cũng không có cách khác nữa. Cô ấy kích động đến mức đánh Mặc Cảnh rất nhiều, thậm chí còn cắn lên người cậu ấy, luôn miệng mắng chửi, cút ra, mẹ, tôi nói các người không nghe sao, đừng chạm tới tôi, thả tôi ra. Nhưng Mặc Cảnh rất cố gắng, kiên định nói với hai người họ, mau gọi bác sĩ đi, gọi bác sĩ mau, em chịu được. Hoắc Hiểu Quyên không đo lại được, sự hoảng hốt hiện rõ trong ánh mắt, đau đớn đến tận tim gan. Thả tôi ra, tôi xin các người đây. Ngay lập tức, anh Tôn chạy nhanh ra kiếm các y bác sĩ cứu giúp, bọn họ cũng nhanh chóng có mặt. Bên trong, Mặc Cảnh giữ nguyên tư thế đó, Hoắc Hiểu Quyên nghiến răng rất sâu, chảy máu vết cắn, nhưng cậu ấy không có chút phản ứng, miệng luôn cố gắng an ủi Hoắc Hiểu Quyên. Thiếu phu nhân, cô nhất định phải tỉnh táo lại. Chúng tôi ở đây, không ai gây hại tới cô đâu. Trước đó cô ý nói nhẹ nhưng không được, Mặc Cảnh chỉ có cách kiên định hơn, may ra mới dọa được Hoắc Hiểu Quyên một chút. Rất may mắn, phán đoán của cậu ấy đã đúng. Hoắc Hiểu Quyên nhả ra không cắn nữa, nhưng tay vẫn bám chặt lấy cơ thể của Mặc Cảnh. Lorian đứng bên cạnh không giúp được quá nhiều, nhưng anh ấy cũng đã cố gắng khuyên giải thiếu phu nhân tĩnh tâm lại. Họ biết Hoắc Hiểu Quyên đang trải qua một trạng thái tinh thần rất yếu đuối và cần sự hỗ trợ tận tâm. Lorian không biết cái tên kia đã đi đâu, nhưng không thấy mặt mũi đâu cả. Anh ấy quáng quá, cũng nhấc máy điện thoại trên tủ bên cạnh gọi đến cho y tá. Khi bác sĩ đến, họ đã cố gắng đưa Hoắc Hiểu Quyên vào trạng thái ổn định hơn trước đó một chút, nhưng đây không phải là biện pháp có thể kéo giãn được. Mặc Cảnh, Lorian với hai nam bác sĩ khác cố gắng ép Hoắc Hiểu Quyên xuống giường. Sau đó bác sĩ chính mới tiêm gấp một mũi thuốc ngủ mạnh cho cô ấy. Chỉ có như vậy mới khiến cho mọi thứ được yên tĩnh. Hiện tại sức khỏe của Hoắc Hiểu Quyên không quá tốt, nhưng nếu cứ như vậy sẽ khiến nó tệ hơn nữa. Bác sĩ thăm khám và đưa ra những lời khuyên việc giữ gìn tâm lý của Hoắc Hiểu Quyên trong thời gian tới. Bọn họ không nán lại trong đó, đi ra hết phía ngoài, đứng ở đó nói chuyện với bác sĩ trong lúc Mặc Cảnh đi khử khuẩn vết cắn. Tôi biết bệnh nhân bị đả kích rất lớn nên sinh ra tâm bệnh, nhưng cô ấy sẽ khôi phục được, tôi tin như vậy. Việc quan trọng thiết yếu nhất chính là các vị hãy cho cô ấy chút thời gian thư thả, sau đó tác động đến cô ấy bằng cách nói tới những thứ quan trọng nhất đối với cô ấy chẳng hạn. Việc đó sẽ giúp cho cô ấy tỉnh ngộ nhanh hơn. Vị bác sĩ trẻ nói xong cũng đi khuất, Mặc Cảnh cũng đúng lúc quay lại. Cả ba bọn họ liên tục nháy mắt cho nhau, nhưng nhất quyết không ai nói về ai. Ai cũng có những suy nghĩ riêng của bản thân. Chỉ có khó khăn ở chỗ bọn họ không chịu nói ra. Lorian châm lên điếu thuốc, sau đó đưa lên miệng rít một hơi rất lâu, thả ra khói trắng đục như tâm tư của anh ấy. Khoảng 5 phút sau, khi hút xong điếu thuốc, Lorian mới chịu nói: "Tôi không nghĩ thiếu phu nhân có tâm bệnh lớn như vậy. Có ai báo tin cho Hoắc gia biết chưa? Nếu chưa thì cứ im lặng đi." "Chưa ai báo tin, không biết phải nói ra sao. Thiếu tướng thì vẫn chưa tỉnh." Mặc Cảnh xoa xoa cánh tay ngay vết cắn của Hoắc Hiểu Quyên, có chút nhăn nhó. Khi nãy cậu ấy đâu có biết thiếu phu nhân nghiến răng chặt đến như vậy. Khúc da non của vết thương cũ nên khá đau. Lorian liếc nhìn cậu ấy, không ngớt miệng khen ngợi: "Nhóc nhỏ có khí phách quá nhỉ. Khi nãy tôi có chút bất ngờ." "Cảm ơn anh quá khen, nhưng mà đau thật nha." Nghe được khen như vậy, Mặc Cảnh lại tươi tắn ngay. Cậu ấy rất thích được khen, nhưng nhận được câu nói khen ngợi của Lorian lại có chút ngại. Có lẽ do bọn họ chưa thân thiết quá mức. Tôn Chi Hùng giữ yên lặng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng nói rất chán nản: "Không tiếp cận được thiếu phu nhân, có cách khác không?" "Anh cứ theo căn dặn của bác sĩ, miễn sao tốt cho cô ấy, không ép quá. Cô ấy điên lên lại mệt cho nhóc nhỏ." Lorian khoanh tay trước ngực, nói ra suy nghĩ của bản thân, sau đó hướng tới Mặc Cảnh nói: "Cứ vậy thôi, thiếu tướng không chỉ đạo, tôi không dám xông pha đâu. Theo như cậu nói, tôi nghĩ chữ S đó ít nhiều cũng như dấu hiệu cho chúng ta. Nhưng ở bên Ý cũng không thuộc phạm vi bên tổng bộ của chúng tôi đâu." Tôn Chi Hùng nhún vai nói, vẻ mặt rất bất mãn: "Anh Tôn, hai anh nói với nhau cái gì thế? Em không có hiểu." Mặc Cảnh hỏi chen vào, nhưng thực sự cậu ấy không biết thật. Nhưng hai cha nội đó đã không nói thì thôi đi, lại còn tỏ vẻ bí ẩn, sau đó xoay lưng rời đi, không nói cái gì với cậu ấy luôn. Mặc Cảnh vội đuổi theo, nói với tới: "Đợi em với, đi nhanh quá em theo không kịp. Thông cảm chút đi, chân em hơi ngắn." "Có muốn được cao như tôi không?" Lorian quay sang hỏi. Mặc Cảnh cũng vui vẻ gật đầu, sau đó lại bị phán cho một câu xanh tái mặt: "Những thứ cậu muốn ở kiếp hiện tại không được, cứ đợi tới kiếp sau đi. Chuyển sinh lại một kiếp, biết đâu chân dài ra được một chút cũng là điều đáng mừng." Tối hôm đó, sau khi được tiêm xong một mũi thuốc ngủ, Hoắc Hiểu Quyên cũng không quậy phá nữa. Mặc Cảnh cũng không nán lại lâu, quay lại tổng bộ với hai ông anh kia nghỉ dưỡng sức. Trên đại lộ vắng vẻ ban đêm, chiếc xe màu đen phóng nhanh, đèn pha chiếu rọi mạnh vào đường phía trước, tạo ra dải sáng trắng xen lẫn cùng bóng đêm. Lorian ngồi ở bên cửa sổ, bàn tay nắm chặt vỏ thuốc lá, ánh mắt nheo lại mờ mịt nhìn xung quanh. Hơi thuốc lá bốc lên từ đầu ngón tay, khiến cho mọi thứ trở nên ảo diệu hơn. Bầu không khí căng thẳng trong xe cùng với bóng tối ngoài kia tạo nên một cảm giác huyền bí và lo âu. Lorian nghĩ về những bí mật ẩn sau vụ tấn công đêm hôm đó cùng với Tôn Chi Hùng và Mặc Cảnh. Bọn họ thực sự không biết ý đồ của bọn chúng là gì, cũng không chắc chắn được phương thức hoạt động của bọn chúng. "Lorian, đến tổng bộ rồi." Tôn Chi Hùng bước xuống xe trước tiên, tự động giới thiệu cho Lorian biết một chút ở nơi đây. Lorian thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, sau đó mới xuống xe. Mặc Cảnh lon ton theo phía sau, nhịn không được mở miệng hỏi: "Anh không bỏ thuốc được sao? Thiếu tướng Giang cũng đâu hút một cách không kiểm soát như vậy." "Hút giải tỏa một chút, chú còn nhỏ, biết cái gì mà nói." Lorian liếc ra phía sau, giả giọng khinh miệt nói. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng được bật ra, cả ba sải bước tiến vào bên trong. Lorian nhìn xung quanh, hỏi lại: "Đây là tổng bộ, có cần nghèo nàn đến như vậy không?" "Ồ, tôi quên mất, thiếu tướng Giang mua cho tôi với nhóc kia căn hộ ở đây. Xin lỗi nhé, không phải là tổng bộ." Tôn Chi Hùng cười lớn, sau đó gãi đầu ngại ngùng. Lorian khoanh tay đứng đó nhìn, vẻ mặt rất bất mãn: "Nó vẫn cũ hơn so với trí tưởng tượng của tôi. Anh trai, ở bên Ý như thế nào? Có được đầu tư như vậy không?" Mặc Cảnh thả người trên chiếc giường rộng lớn, hai mắt nhắm nghiền, sắp ngủ tới nơi rồi nhưng vẫn nhiều chuyện một chút. Lorian rất tự mãn, buông giọng thoải mái, ra vẻ ta đây: "Căn nhà của tôi gấp ba ở đây. Tôi chỉ nhớ lúc đó thiếu gia đưa cho tôi một tấm thẻ đen, kêu muốn mua gì cứ mua, nên tôi cũng không quan tâm lắm." Mặc Cảnh bật dậy, há hốc nhìn Lorian với vẻ mặt ngạc nhiên. sau đó quay sang nói với Tôn Chi Hùng. Anh Tôn, sao vừa chúng ta thiếu tướng không được phóng khoáng như vậy? Rõ ràng là anh ấy phân biệt mà. Anh cũng thấy vậy. Hôm trước anh xin tiền thiếu tướng, nhưng mà anh ấy không cho. Tôn Chi Hùng nhún vai, vẻ mặt rất bình thản. Mặc Cảnh nghe xong còn hoảng hốt hơn, dặn hỏi cho được số tiền ấy. Anh xin anh ấy bao nhiêu? Anh ấy không cho thật à? Xin 1 triệu đô. Nghe như vậy, Lorian không nhịn được, đánh mạnh lên tay của bọn họ, chép miệng nói. Có như vậy cũng hỏi nữa. Nếu như không phải thiếu tướng Giang có vợ, anh ấy sẽ phóng khoáng hơn. Mặc Cảnh chăm chăm tới hướng Lorian, sau đó quay lại nói với anh Tôn. Anh ấy nói cũng có lý. Hay chúng ta đổi mục tiêu đi anh. Mặc Cảnh nhận được cái gật đầu chắc nịch của anh Tôn, cả hai lao như bay tới chỗ của Lorian, khóa anh ấy dưới giường, sau đó thuận tay móc bóp của người ta lấy ra kiểm tra. Mặc Cảnh mở bóp, đập vô mắt cậu ấy chính là một dãy các thẻ ngân hàng, ngay cả thẻ đen cũng có nữa. Anh Tôn, thẻ đen tới tận mấy cái lận? Chúng ta tăng lương được đó. Nét mặt của Mặc Cảnh vui vẻ, lớn giọng nói. Lorian bên đây đang đo sức cùng Tôn Chi Hùng, anh ấy gào lên. Cha nội này, bỏ tôi ra. Tôi biết cậu chưa ăn cơm đâu, không có sức đô vật với tôi. Tốt hơn hết là đưa mã pin đây, tôi tha cho một mạng. Tôn Chi Hùng tự tin nói, nhìn vẻ mặt bất cần của anh ấy chỉ khiến cho Lorian tức điên hơn. Tiền cậu ấy tích cóp bao nhiêu năm trời mới có đủ, dễ gì đưa cho người khác nắm giữ. Có cái, trả cho tôi mau lên. Lorian không thoát được, chỉ có việc mắng chửi vô tội vạ thôi. Mặc Cảnh say sưa đi kiếm máy quẹt thẻ bên trong căn hộ. Việc đó khiến cho Lorian sốc hơn. Anh ấy vọng theo hỏi. Máy quẹt thẻ? Cái này mà hai người cũng có. Sao không có được? Bộ đội tuyệt phẩm chúng tôi mà. Buổi sáng bán mình cho thiếu tướng, tối thì đi ăn cướp sống qua ngày. Tôn Chi Hùng nói xong, cùng với Mặc Cảnh cười phá lên, ra vẻ rất thỏa mãn. Kiếm thấy máy quẹt thẻ, Mặc Cảnh đưa ngay cái thẻ đen xem thử. Kết quả rất bất ngờ, cậu ấy lắp bắp nói. Khiếp thật đấy. Em xem coi có bao nhiêu là số không ở phía sau. 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng Mặc Cảnh có chút hoa mắt, đếm mãi không xong được, cứ lặp đi lặp lại liên tục. 1, 2, 3, 4, 5. Nhóc, có đếm được không? Hay là đổi thẻ khác đi. Biết cái thẻ đen kia có tiền là được rồi. Tôn Chi Hùng khóa chân Lorian khiến cậu ấy không nhúc nhích được, cũng đưa ra biện pháp mới cho Mặc Cảnh. Hay thôi, lấy hết đi anh Tôn. Chúng ta phải lấy hết thôi. Mặc Cảnh chán nản trong việc đếm số, cũng không muốn đếm nữa, thực sự khá tốn thời gian. Tôn Chi Hùng ra hiệu đồng ý. Sau đó hai anh em chạy tọt vào trong phòng, khóa chốt cửa lại. Lorian lúc này mới vùng dậy, muốn chạy tới phá cửa nhưng đã quá muộn. Mở cửa ra. Tôi cũng nghèo muốn chết. Sao hai người không nghĩ cho tôi? Lorian thở hồng hộc, mất thẻ đau đớn vô cùng. Xui cho cậu, gặp phải anh em chúng tôi thôi. Không sao, tôi cho cậu mấy đô sinh sống. Mặc Cảnh cũng nói với ra. Em đi kéo chân cho giống anh, không phải đợi tới kiếp sau. Đúng không anh, Lorian? Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu rọi, chuẩn bị cho một buổi sáng dễ chịu hơn, xóa tan đi mọi âu lo của hôm qua. Cả ba bọn họ hôm nay quay lại bệnh viện thêm một chuyến nữa, đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe cho Hoắc Hiểu Quyên. Bọn họ đứng trước cửa nhưng chưa dám mở ra, sợ Hoắc Hiểu Quyên không ổn định sẽ lại phá phách hơn. Nhưng ngay lúc đó, y tá trưởng mới khám sức khỏe cho Hoắc Hiểu Quyên đi ra. Mặc Cảnh đã nhanh miệng hỏi han. Cô ơi, bệnh nhân trong đó hôm nay có ổn định hơn không ạ? Cô ấy rất ổn, tâm trạng cũng rất thoải mái. Bạn cậu cứ việc đi vô trong, chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn đi. Tôi đảm bảo không sao. Y tá trưởng cũng rất vui vẻ đáp lại câu hỏi, sau đó cũng đẩy xe đi. Nghe cô ấy nói như vậy, cả ba mới hạ quyết tâm mở cửa xem mọi việc ra sao. Không khí trong phòng vẫn phảng phất một chút dư âm căng thẳng của đêm qua. Nhưng ánh nắng cộng với gió trời khiến cho mọi thứ trở nên dịu nhẹ hơn, tô điểm cho không gian thêm chút rực rỡ. Trong phòng bệnh yên tĩnh, Hoắc Hiểu Quyên đã tỉnh dậy. Cô giữ nguyên tư thế co ro như hôm qua, nhưng không còn bộc phát nữa. Bọn họ cũng cảm giác mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Hoắc Hiểu Quyên mặc chiếc váy trắng bệnh viện lặng lẽ ở yên ở đó. Cô đón nhận ánh nắng ở cửa sổ chiếu đến, làm cho gương mặt cô trở nên tươi tắn hơn một chút. May mắn, cô thoải mái hơn so với hôm trước, không còn quậy phá hay bày tỏ sự khó chịu và lo âu với mọi người xung quanh. Tất cả bọn họ nhẹ nhõm khi thấy Bác Hiểu Quyên có vẻ tốt hơn hôm trước. Mạc Cảnh tiến tới, nhẹ giọng bắt chuyện với cô. Thiếu phu nhân, em rất vui khi chị đã tỉnh lại. Chị cảm giác ra sao? Mọi thứ vẫn ổn đúng không? Lorian cũng bước đến, ánh mắt hiện lên rõ sự hạnh phúc. Thiếu phu nhân, chúng tôi chỉ muốn đến xem sức khỏe của cô thôi. Nếu cô muốn nghỉ ngơi, cứ nói với chúng tôi, không sao đâu. Đáp lại bọn họ, Hoắc Hiểu Quyên chăm chăm tới hướng bọn họ, sau đó nói. Không sao, các anh đến cũng tốt. Mặc Cảnh, cảm ơn em đã giúp chị cảm thấy tốt hơn. Chị không biết phải nói gì hơn nữa. Mặc Cảnh nghe xong, cậu ấy rất bất ngờ, ánh mắt sáng rực lên. Chị ơi, chị nghe em nói sao? Em không tin được đấy. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, để xóa tan cái không khí khó chịu đó. Mặc Cảnh tiến tới kéo ghế ra, đưa ra một gói bánh ngọt nhỏ. Thiếu phu nhân, đây là bánh ngọt mà em mua cho chị. Ăn đi, có thể sẽ giúp cho chị cảm thấy tốt hơn. Anh Tôn đứng bên cạnh, không thể không nói. Thiếu phu nhân, tôi thực sự rất lo lắng cho cô đêm qua. May mà cô không sao. Anh ấy cảm thấy xúc động khi thấy Hoắc Hiểu Quyên vui vẻ hơn một chút, cho thấy cô đã bắt đầu hồi phục. Hoắc Hiểu Quyên chỉ im lặng, sau đó vỗ vai bọn họ, cô nói. Không sao, các anh cứ xem em như là em gái thôi. Lorian đứng bên cửa sổ, lấy trong túi ra gói thuốc. Anh lấy ra một điếu châm lửa lên, rít một hơi khá lâu, nhả ra một mảng khói trắng đục. Thiếu phu nhân, chúng tôi không muốn hỏi lại, nhưng cũng phải có một ít thông tin mới tiếp tục việc đó. Hoắc Hiểu Quyên không cho Lorian nói hết câu. Cô đã cố ý cắt ngang, nhẹ giọng. Tôi không biết gì cả, chỉ biết họ muốn hại tôi và thiếu tướng thôi. Chắc chắn là có lý do của họ, nhưng tôi không tin bọn họ nhắm đến tôi. Thiếu phu nhân, chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ chị một cách tốt hơn, chắc chắn không để chuyện ấy diễn ra nữa. Mặc Cảnh an ủi Hoắc Hiểu Quyên, cố gắng xoa dịu tâm trạng của cô, nếu không chẳng may nó lại xấu đi sẽ không tốt cho sức khỏe. Hoắc Hiểu Quyên nhận lấy bánh ngọt trên tay Mặc Cảnh. Cô cắn thử một miếng, vị ngọt ngọt pha lẫn sự béo ngậy, nhưng cô lại rất thích. Nó có thể giúp cô chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân sau khi ăn. Hoắc Hiểu Quyên chăm chú nhìn bọn họ. Cả ba, hai người, ai cũng đều rất tốt. Cô cảm ơn từ đáy lòng về sự quan tâm và hỗ trợ của họ cho chính bản thân cô. Cảm ơn các anh, tôi rất biết ơn. Chắc chắn là tôi sẽ cố gắng để giúp các anh tìm ra thủ phạm đứng sau. Anh ấy có sao không? Hoắc Hiểu Quyên đột ngột hỏi việc đó. Không phải cô không muốn hỏi, nhưng cô biết rõ anh ấy sẽ không sao đâu. Tôn Chi Hùng khua tay sang một bên. Thiếu tướng Giang không sao. Lúc phẫu thuật anh ấy ngấm thuốc mê quá lâu, cho nên đến bây giờ vẫn chưa tỉnh hẳn. Chút nữa cho tôi qua chăm sóc anh ấy đi, tôi thực sự đã khỏe. Hoắc Hiểu Quyên nói rất nhỏ nhẹ, khiến cho Lorian cảm thấy có chút khác lạ. Thiếu phu nhân luôn năng động, xông xáo, tính cách cô ấy tốt thật, nhưng cũng không đến nỗi quá mức dịu dàng như vậy. Trước khi sang thăm anh ấy, tôi đã tự vệ sinh cá nhân một chút, ngắm cô gái trong gương. Tôi có chút không nhận ra bản thân. Tại sao chỉ trong phút chốc, bao nhiêu tiếng ngắn ngủi, tôi đã trở nên xấu xí đến mức như vậy? Tôi, Hoắc Hiểu Quyên, một cô gái trẻ trung xinh đẹp, tôi có cá tính khá mạnh mẽ, sắc sảo. Tôi hiện thân cho phụ nữ độc lập tự chủ và luôn nỗ lực để đứng trên chính đôi chân của bản thân. Tuy đôi lúc cuộc sống luôn bắt tôi đối mặt với những cú sốc đau đớn, nhưng may mắn thay, tôi có thể vượt qua được. Chẳng hạn như việc tôi biết bạn trai phản bội tôi trong lễ kết hôn. Tôi hủy hôn, sau đó kết hôn với chú út của hắn ta. Anh ấy của tôi luôn biết cách yêu thương, che chở cho tôi, khiến tôi biến hóa bản thân, bỏ đi lớp vỏ mạnh mẽ của tôi. Nhưng tất cả đã biến mất sau khi tôi chứng kiến được cảnh tượng man rợ đêm đó. Tôi tỉnh giấc, không thấy anh ấy ở đâu. Với bản tính lanh lẹ của bản thân, tôi phát hiện chúng tôi đã bị tập kích. Tôi cố gắng trốn thoát nhưng lại bị phát hiện. Hắn ta nắm lấy tóc của tôi, lôi tôi xuống đất một cách mạnh bạo. Hai chân tôi va đập xuống đất, khiến sự nhức nhói của tôi tăng cao. Tôi nhăn mặt, muốn chống cự, nhưng tất cả vô ích hết thôi. Tôi nhớ bọn chúng có hơn chục mạng. Lúc đó bọn chúng đứng xoay quanh tôi. Thanh niên to lớn vậy đấy, nhưng họ xem tôi như một cái bao tải, cứ thế đấm đá đến khi tôi tê liệt. Tính cách của tôi ngang ngược như vậy, có đau cách mấy vẫn cố gắng đôi co với bọn chúng. Tôi phun nước bọt lên mặt gã mặt sẹo. Hắn ta điên tiết lên, thậm chí muốn giết chết tôi tại đó. Các anh em của hắn nhịn không được, lại đấm cho tôi thêm mấy cái. Lúc đó cơ thể của tôi đau điếng, cảm giác chật vật rất khó tả. Nhưng việc tôi sợ nhất, nó lại xảy ra như vậy. Một trong số bọn chúng nói đến việc đụng chạm đến cơ thể của tôi. Lúc đó không chỉ một, thậm chí cả đám cũng như vậy. Tôi nghe xong, hoảng loạn cố gắng lui ra phía sau. Bọn chúng kéo tôi lại, không cho nhúc nhích. Nhưng cái chết tiệt hơn, bọn chúng muốn anh ấy chứng kiến cái cảnh đê tiện đó. Tôi căm hận những câu nói đó, hận đến tận xương tủy. Tôi nghĩ đến vô số những lý do. Ánh mắt anh ấy lúc đó khi thấy tôi như vậy sẽ ra sao? Gã mặt sẹo cho anh em của hắn ta xuống dưới, kéo anh ấy lên. Cảnh tượng man rợ nhất tôi đã chứng kiến. Anh ấy của tôi, thiếu tướng cao to của tôi, hôm nay cơ thể thấm đẫm máu, chi chít vết thương lớn nhỏ khác nhau. Tôi thấy rất rõ, có những chỗ bị khoét rất sâu, cũng có những nơi bị đạn bắn. Chiếc áo của anh ấy không có nổi một mảng trắng tinh tươm. Anh ấy đã bất tỉnh, nhưng bọn chúng bắt buộc anh ấy tỉnh dậy, đấm đá túi bụi, không cho anh ấy một cơ hội phản kháng. Tôi không nhớ rõ cảm giác ấy tôi cảm nhận ra sao, nhưng cái đau âm ỉ vẫn không có dấu hiệu chững lại. Không rõ đau do vết thương hay trái tim của tôi nhức nhối. Tôi nhớ rõ ánh mắt anh ấy khi thấy tôi. Sâu trong đáy mắt hiện lên hai chữ bất lực. Tiếng hét vang lên, anh ấy muốn cứu tôi nhưng không được. Sự thống khổ hiện lên rất rõ. Tôi cũng bất lực chứ. Tôi rớt nước mắt, đau đớn gọi tên anh. Nhưng anh cố gắng bao nhiêu cũng không được đâu. Bọn chúng lại đánh anh để xả giận. Gã mặt sẹo đưa tay chạm lên chân tôi. Tôi không muốn như vậy, hoảng hốt lui ra sau. Nhưng hắn ta cứ một mực kéo lại. Sau đó tay của hắn ta không yên vị ở đó. Thứ hắn ta muốn chắc chắn sẽ hơn nữa, tôi biết rõ. Hắn ta bóp mạnh bộ phận ấy trên cơ thể của tôi. Mẹ, lúc ấy tôi chỉ có một ước muốn duy nhất, đó là giết chết hắn ta. Cái lúc tôi biết bản thân hết hy vọng, may mắn thay, các anh em đã đến kịp. Tôi chứng kiến cảnh bọn chúng ngã xuống liên tục, tạo nên hiệu ứng domino. Anh Tôn chạy đến, lấy chân đắp cho tôi, ôm trọn tôi, liên tục nói xin lỗi. Anh ấy rất tốt, muốn bảo vệ tôi mọi thứ như anh trai, nhưng tôi cũng không tha thiết lắm. Anh Tôn đưa tôi xuống dưới xe, ra lệnh cho các anh em khác chăm sóc anh ấy. Lập tức chạy như bay trong đêm tối. Tất cả mọi thứ được sắp xếp kỹ lưỡng, thuận tiện nhất cho chúng tôi đến bệnh viện. Tôi nghe anh Tôn nói chuyện với các y tá khác. Bọn họ nói anh ấy chỉ có đúng 5 phút, không được hơn, rất nguy hiểm. Lúc ấy tôi vụn vỡ, tôi sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện không hay. Nước mắt của tôi lăn trên má. Những giọt nước mắt của sự lo sợ, âu lo, cảm giác nhói đau trong tim tới thể xác. Tôi đau đớn lắm. Trái tim tôi tan vỡ, nhưng tôi chỉ có thể mạnh mẽ, không được yếu đuối trước mặt ai. Tôi cố gắng chấn chỉnh bản thân lạc quan lên. Anh ấy của tôi rất tin. Nhưng khi đến bệnh viện, tôi cũng biết bản thân đã đến cực hạn. Tôi nghe được các bác sĩ nói chuyện với nhau, muốn nhắn nhủ với họ, cố gắng cứu lấy anh ấy đi. Tôi biết anh ấy đột ngột ngưng tim trong giây lát. Tôi nhớ tôi lúc ấy như chết đi sống lại. Nhưng may mắn đã đến khi anh ấy có nhịp tim trở lại. Lúc ấy tôi chỉ kịp nói với anh Tôn, hãy cố gắng giúp anh ấy. Sau đó tôi cũng ngất xỉu đi. Tôi chỉ cho phép bản thân yếu đuối ngay lúc đó. Hiện tại nhớ lại những thứ kinh tởm đó, tôi hận lắm. Tôi đứng dưới vòi hoa sen, nước chảy xuống liên tục. Tôi nhắm chặt mắt, muốn lấy nước cột sửa đi hết những sự dơ bẩn trên cơ thể của chính tôi. Mỗi giọt nước rơi trên cơ thể tôi giống như một nghi lễ tẩy uế, để tâm hồn của tôi trở nên trong sáng hơn. Nhưng cứ nhớ đến đêm hôm đó là tôi lại bật khóc. Tôi lấy sữa tắm tẩy rửa bản thân, cọ sát mạnh đến mức đỏ cả da, nhưng vẫn có cảm giác chưa đủ. Tôi khóc, bất lực rơi nước mắt. Tôi muốn xóa đi hết tất cả ký ức đêm đó. Tôi rất sợ. Tôi sợ anh nói tôi không ra sao cả, dơ bẩn, đáng ghét. Tôi rất sợ những thứ đó sẽ xảy ra. Tôi cảm thấy sự bất lực và sợ hãi xung quanh, như một cơn ác mộng không có cái kết thúc. Tôi cọ sát da thịt, để loại bỏ những cảm giác kinh tởm không thể nào trôi qua hay xóa đi. Nước mắt thay cho sự đau đớn tôi đã chịu đựng. Bất chợt, tôi lại nhớ đến một việc. Tôi mạnh mẽ ra sao? Sao lại phải chịu đựng mọi thứ một cách vô nghĩa như vậy? Anh ấy nói với tôi, anh ấy thích cái sự mạnh mẽ, tích cực, lạc quan tôi đem đến. Vậy tại sao tôi phải ở đây đau đớn? Tất cả chẳng qua chỉ do bản thân tôi quá sợ sệt với những thứ vô thực. Tôi cảm thấy bản thân dễ thở hơn một chút. Tôi vệ sinh đơn giản, sau đó bước ra. Vẫn đứng trước gương, nhưng tôi có lẽ đã khá hơn. Tôi lấy cây son đỏ được chuẩn bị sẵn, thoa lên môi. Cô gái mang tên Hoắc Hiểu Quyên, tính cách mạnh mẽ đã quay lại. Đúng vậy, tôi sao phải sợ? Tất cả những thứ đã xảy ra, dù có đau đớn ra sao, nhưng nếu như bản thân tôi lạc quan, mọi thứ chắc chắn sẽ lại qua đi thôi. Nghĩ như vậy, tôi vui vẻ trở lại. Sự tự tin trong phút chốc lại hiện hữu trên gương mặt tươi tắn. Tôi sao phải sợ? Tôi cứ như cũ, chính tôi thôi. Anh ấy nhất định sẽ giúp tôi quay lại, tốt hơn hôm trước. Tôi với anh ấy sẽ vượt qua, yêu thương nhau hơn nữa, vượt qua tất cả những cái định kiến trước đây. Khó khăn thử thách không gây khó được cho chúng tôi. Trong vô thức, tôi biết ơn sự hiện hữu của anh ấy trong cuộc sống của tôi, giúp tôi tốt hơn, bảo vệ tôi mọi thứ. Tôi biết rõ, anh ấy giúp tôi như vậy, anh ấy yêu tôi. Bởi vậy, tôi không thể phụ đi cái yêu đó.